Hồng Dực thấy trước mắt bị mình đánh thành trọng thương, nằm dưới đất Long Hoàng, hoàn toàn hoảng loạn rồi, nhìn chằm chằm mắt to, không nói tin tưởng nhìn trước mắt một màn, hoảng sợ nói. Mà lúc này làm bộ nặng không đả thương nổi Cảnh Phong cảm biết đến Long tộc ngũ đại trưởng lão, ba đại tộc trưởng đã đến về sau, tâm ý khẽ động, mình và Kim Sĩ Đại Bàng trốn vào hư độc cảnh trong biến mất không thấy gì nữa. Hồng Dực, người thật to gan, lại có tâm làm loạn, đánh lén Long Hoàng, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tuyết Phi Khán đến Long Hoàng bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất, mà Hồng Dực một kiềm kinh sợ bộ dạng, hét lớn một tiếng nói. Không phải, sự tình không phải như thế. Tại sao có thể như vậy? Hồng Dực thấy trước mắt bị mình trọng thương chi nhân đúng là Long Hoàng, muốn đáo tự mấy lâm lai lúc cố ý đi Long Hoàng cung dò thám biết Long Hoàng hư thật. Hồng Dực không rõ vốn ở Long Hoàng cung Long Hoàng như thế nào sẽ xuất hiện tại Hồng Khúc Tinh bị mình đả thương. Hồng Dực, ta vốn không tin ngươi có lá gan lớn như thế, không nghĩ tới ngươi lại dám hẹn riêng Long Hoàng ở đây, muốn mưu mô làm loạn, muốn không phải chúng ta kịp thời chạy tới, gian kế của ngươi phải xính rồi, ngươi còn có cái gì tốt nói. Đỏ Long tộc tộc trưởng Đỏ Nham lớn tiếng chỉ trích nói. Không phải, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, các ngươi nghe ta giải thích. Hồng Dực lo lắng giải thích nói. Hồng Dực, lão phu thật là lỗi tin ngươi, ngươi lúc trước thiết kế gạt ta ra, nói muốn hối cải để làm người mới, không hề tham đồ Long Hoàng vị, ta tin ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại liên hiệp Kim Vận đánh lén ta, nếu không phải Tuyết Bay bọn hắn tới kịp thời, ta liền bị ngươi độc thủ rồi, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân. Long Hoàng tại địa đứng lên, vuốt ngực, kịch liệt thở dốc nói. Long Hoàng, ngươi dám âm ta, ngũ đại trưởng lão ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không giống Long Hoàng nói như vậy. Hồng Dực nghe được Long Hoàng từng nói, biết đây hết thảy đều là Long Hoàng sở thiết cái bẫy, tức giận hét lớn. Hừ, Hồng Dực, chúng ta tận mắt thấy chuyện tình còn có giả sao? Long Hoàng vết thương trên người còn có giả sao? Năm vị trưởng lão, ta nói không sai chứ, Hồng Dực hắn bụng giả khó lường, muốn thương tổn Long Hoàng lấy đoạt Long Hoàng vị, chúng ta nhất định không thể nuông chiều loại này đại nghịch bất đạo Long tộc phản đồ. Tuyết Bay hừ lạnh một tiếng nói, Hồng Dực ngươi còn có cái gì phải nói sao? Nếu như không có, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Long tộc đại trưởng lão Thu Lam trưởng lão lên tiếng nói. Đại trưởng lão, ta thật là bị oan uổng. Đúng rồi Kim Vận, bị ngươi đả thương chính là cái người kia đâu rồi, mau đưa hắn dẫn tới, mau. Lo lắng Hồng Dực nghĩ đến Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng, chỉ cần có thể đem bọn hắn dẫn tới. Mình còn có một chút hy vọng sống, vội vàng hướng Kim Vận hô lớn. Tộc trưởng, hai người kia đột nhiên biến mất, ngay cả một tia khí hơi thở cũng không có để lại, thuộc hạ cũng không biết bọn hắn đi đâu. Kim Vận hốt hoảng nói. Cái gì, điều này sao có thể, sự tình tại sao sẽ là như vậy? Nhìn đáo tự mấy một tia hy vọng cuối cùng cũng rách nát rồi, Hồng Dực hoàn toàn điên cuồng, tức giận hét lớn. Hồng Dực, ngươi không nên cãi chày trái cối nữa, theo ý ngươi phạm thượng. Tổn thương Long Hoàng điều này tội lỗi, đem ngươi lăng chỉ không có chút nào quá đáng. Đỏ Long tộc tộc trưởng Đỏ Nham quát lớn. Mau Bá Đạo huynh, Thu Bạch, Thu Thanh hai vị trưởng lão, ngươi nhất định phải tin tưởng ta thật là bị oan uổng. Hồng Dực thấy mọi người quang tới nhìn hầm hầm ánh mắt sốt cuộc hoảng loạn lên, lớn tiếng cầu khẩn nói. Hồng Dực, chúng ta thật là nhìn lầm ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại dám tự mình tổn thương Long Hoàng, lưu loại người như ngươi ở chúng ta Long tộc. Thật là chúng ta Long tộc sỉ nhục. Máu Bá Đạo lâm trận đào ngũ, lớn tiếng quát lớn. Máu Bá Đạo ngươi, nghe được Máu Bá Đạo đối với mình quát lớn, Hồng Dực giận đến cả người phát run, chỉ vào Máu Bá Đạo nói không ra lời. Tuyết Bay, Đỏ Nham, Máu Bá Đạo, các ngươi còn chờ cái gì, còn không bắt hắn cho ta bắt giữ. Long Hoàng thấy hết đường chối cãi Hồng Dực, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lớn tiếng ra lệnh. Là Long Hoàng, nói. Ba người tiến lên muốn bắt giữ Hồng Dực. Long Hoàng, người cái này hèn hạ tiểu nhân, cũng mau tránh ra cho ta. Thấy Tuyết Bay ba người muốn tiến lên bắt giữ mình, Hồng Dực biết chỉ cần mình bị bắt, mình hết thảy đều đã xong. Hồng Dực mãnh liệt địa vận này sinh toàn thân yêu linh lực, phá khai không kịp phản ứng Tuyết Bay ba người. Màu vàng long chảo chợt biến lớn, chợt giữ ở bản thân bị trọng thương Long Hoàng cổ của. Lớn mật Hồng Dực, người muốn làm gì, còn không dừng tay cho ta. Long tộc ngũ đại trưởng lão thấy Hồng Dực lại đang trước mặt bọn họ công nhiên cưỡng ép Long Hoàng, Thu Lam trưởng lão giận dữ hét. Hừ, muốn cho ta không làm thương hại Long Hoàng cũng được, các ngươi đều lùi xuống cho ta, chỉ cần ta bình an rời đi, ta liền đem Long Hoàng thả, bằng không thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Hồng Dực hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Hồng Dực, chúng ta lúc trước thật là mắt bị mù, tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, còn không mau đem Long Hoàng thả, nếu không ngươi toàn bộ Kim Long tộc cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chẳng lẽ ngươi nguyện thấy toàn bộ Kim Long tộc bởi vì ngươi mà đi vào vực sâu sao? Long tộc Thu Bạch trưởng lão lớn tiếng nói. Hừ, người khác sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu, các ngươi còn không nhanh lên lùi xuống cho ta, chẳng lẽ các ngươi cho là ta thật không dám tổn thương Long Hoàng sao? Nói, Hồng Dực chế trụ Long Hoàng cổ của tay của lại chặt thêm vài phần, một tia máu tươi ở Long Hoàng trên cổ chảy ra. Long Hoàng, thấy Hồng Dực chỗ dơ, mọi người kinh hoàng, đều lùi xuống cho ta. Để Hồng Dực đi, Long Hoàng kịch liệt thở dốc nói. Hồng Dực tộc trưởng, ngươi không có thể lưu lại ta, dẫn ta cùng đi. Kim Vận thấy Hồng Dực cưỡng ép Long Hoàng muốn chạy trốn, kinh hoàng, Kim Vận biết, chỉ cần Hồng Dực vừa trốn, mình chỉ có một con đường chết, cầu khẩn nói. Không được, ngươi không thể đi. Thu Lam đại trưởng lão thấy Kim Vận cũng muốn cùng Hồng Dực chạy trốn, hét lớn một tiếng, phát ra một cổ cường đại hấp lực, Kim Vận không có bất kỳ phản kháng. Đã bị Thu Lam đại trưởng lão chế trụ, bắt giữ. Hồng Dực thấy Kim Vận bị bắt, nhi tự mấy đã mất năng lực bảo hộ Kim Vận, lạnh lùng nhìn Tuyết Bay đám người liếc, cầm lấy Long Hoàng, biến mất ở Hồng Khúc Tinh trên không. Chúng ta mau đuổi theo. Long tộc năm vị trưởng lão thấy Hồng Dực cưỡng ép Long Hoàng chạy trốn, sợ hãi Long Hoàng gặp nguy hiểm, đã nghĩ lập tức đuổi theo. Lúc này Tuyết Bay đột nhiên ngăn lại chúng nhân nói, mọi người vân vân, chúng ta không thể lập tức đuổi theo. Hôm nay Long Hoàng ở Hồng Dực trong tay, nếu như chúng ta mạo muội đuổi theo Hồng Dực, ta sợ Hồng Dực chó cùng dứt dậu, thật đối với Long Hoàng bất lợi, chúng ta hay là chờ sẽ đuổi theo mau đi. Ai, không nghĩ tới Hồng Dực thật không ngờ đại nghịch bất đạo, thấy vậy lần không thể tha cho hắn, bất quá các ngươi yên tâm, ta muốn Long Hoàng không có việc gì, các ngươi sáu cái chậm rãi đuổi theo cưỡng ép Long Hoàng Hồng Dực, ta cùng Thu Tử trưởng lão mang theo Kim Vận tên bại hoại này trở về Long tộc điều tập cao thủ. Lần này nhất định không thể để cho Hồng Dực chạy. Long tộc đại trưởng lão Thu Lam trưởng lão ra lệnh. Đại trưởng lão, Long Hoàng thật sẽ không có chuyện gì sao? Đỏ Nham vẫn là không yên lòng nói. Người yên tâm đi, Long Hoàng có bảo vệ tánh mạng dị bảo. Ta muốn Long Hoàng sở dĩ sẽ bị Hồng Dực cưỡng ép. Nhưng có thể có Long Hoàng mình suy nghĩ, các ngươi chậm rãi đuổi theo là tốt rồi. Thu Lam đại trưởng lão tự tin an ủi. Nói xong. Thu Lam đại trưởng lão cùng dẫn theo Kim Vận Thu Tử trưởng lão đã đi ra Hồng Khúc Tinh, Tuyết Bay mấy người tận lực đã ẩn tàng khí tức, thời gian dần qua hướng Hồng Cánh biến mất địa phương đuổi theo. Hoắc Thiên Sao, Hồng Dực dùng yêu linh lực trói buộc lại Long Hoàng, đem Long Hoàng ném vào Hoắc Thiên Sao một chỗ trong rừng rậm, âm ngoan rất đúng Long Hoàng nói, Long Hoàng, người không muốn đáo tự mấy cũng có hôm nay đi, người cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới ta sẽ như thế đại nghịch bất đạo dám hướng ngươi ra tay đi. Ngươi để cho ta thân bại danh liệt, ta cũng sẽ không khiến xin chào qua, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi giác ngộ đi. Nói xong, Hồng Dực hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên biến thành màu vàng long trảo, kéo lấy một tia kim tuyến, đâm vào Long Hoàng tâm mạch. Mà khi Hồng Dực màu vàng long trảo cắm vào Long Hoàng ngực lúc, một cỗ diệt thiên lực lượng chợt ở Long Hoàng trong cơ thể lóe ra, mà cỗ lực lượng này chính là lúc trước Long Hoàng giết chết Kim Long tộc ba gã cao thủ chỗ bắn ra lực lượng. A hát! Hồng Dực màu vàng long trảo bị Long Hoàng trong cơ thể bính phát lực lượng trong nháy mắt xoắn đứt, đau đến Hồng Dực chặt bưng bít tay phải không ngừng buồn bã giống. Hồng Dực, người quá tự cho là thông minh rồi, cũng quá tự tin rồi, người cho rằng ngươi tùy tùy tiện tiện có thể cưỡng ép ta, người cho rằng ta sẽ không có thủ đoạn đối phó ngươi, người cho rằng khóa trước Long Hoàng đều là tùy tùy tiện tiện đương đắc. Ta bây giờ để ngươi kiến thức một chút ta chân thật thực lực. Long Hoàng tại địa đứng lên, tản mát ra một cỗ vương giả khí tức, khinh thường nói. Chuyện xảy ra như thế nào như vậy, ta không tin, người đi chết đi. Hồng Dực cảm nhận được Long Hoàng trên người tán phát ra khí tức cường đại, cảm nhận được run sợ, điên cuồng giận dữ hét. Một cỗ màu vàng gió lốc ở Hồng Dực chung quanh thân thể hình thành, Hồng Dực thoáng cái biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu. Tới tay nắm một thanh thượng phẩm thần khí chiến phủ, hung hăng bổ về phía thần thái tựa như, lạnh như băng nhìn hướng mình Long Hoàng. Hừ, Long Hoàng thấy màu vàng cự phủ bổ ra, không chút kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng. Hấp thu Long hồn thạch lực lượng, một quyền nghênh hướng Hồng Dực bổ tới cự phủ. Mặc dù Long Hoàng nhìn như không đếm xỉa tới một quyền uy lực không lớn, nhưng Long Hoàng một quyền đánh ra, quyền mang xẹt qua không gian không có một tia ánh sáng, toàn bộ bị Long Hoàng quyền mang sở hấp thu. Oanh, một tiếng, Hồng Dực bổ tới cự phủ bị Long Hoàng một quyền đập nát, Một cỗ cuồng bạc lực lượng như cuồng phong bạo vũ đánh tới Hồng Dực thân thể. Phốc phốc, Hồng Dực ngay cả phun mấy cái máu đặc, bị Long Hoàng một quyền đập ra ngàn mễ chi xa, người mặc trung phẩm thần khí chiến y cùng với màu vàng long lân cũng lên tiếng bể tan tành. Hồng Dực sắc mặt như cho tàn, yểm yểm nhất thức nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã không có năng lực phản kháng. Hồng Dực, ngươi thật sự cho rằng ta nguyên lai sợ ngươi, ta là xem ở Long tộc ổn định, đoàn kết phân thượng không muốn động tới ngươi, bất quá ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta, còn hại chết lòng ta yêu thê tử, lần này ngươi lại muốn ở ta trên người con trai làm mưu đồ lớn, vì ta con độc nhất, ngươi chỉ có chết. Long Hoàng chậm rãi đi tới, lạnh như băng nói, ngươi, làm sao ngươi biết có thực lực như thế, điều đó không có khả năng. Hồng Dực nhìn trong tay đứt gãy thượng phẩm thần khí chiến phủ, hư nhược hét lớn, không thể tin được trước mắt hết thảy. Hừ, ta bí mật này chỉ có khóa trước Long Hoàng cùng Long tộc đại trưởng lão biết, bất quá ta bây giờ nói cho ngươi biết, để cho ngươi chết mà nhắm mắt. Mỗi giới tân nhiệm Long Hoàng đều sẽ thừa kế tiền nhiệm Long Hoàng truyền xuống Long Hồn Thạch, mà Long Hồn Thạch chính là vượt qua thần khí đẳng cấp dị bảo, sử dụng Long Hồn Thạch Long Hoàng, chính là vậy thần nhân, cũng có thể đánh bại, chớ nói chi là ngươi rồi, lần này ngươi đáng chết mà nhắm mắt đi. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nói như vậy ta cưỡng ép ngươi, cũng là ngươi cố ý vi chi được rồi. Nghe được Long Hoàng từng nói, Hồng Dực rốt cuộc tương thông lấy hết thảy đều là Long Hoàng cố ý vi chi đấy, tiết khí nói. Đúng vậy, nếu như không diễn tuồng vui này, ta tại sao cùng ngươi mặt đối mặt muốn tánh mạng của ngươi? Như thế nào để cho miệng của ngươi mặt công bố hậu thế, như thế nào thay ta chết đi mến yêu thê tử Minh Quân báo thù? Long Hoàng lạnh như băng nói. Ngươi không thể giết ta, ta là Kim Long tộc tộc trưởng, ngươi muốn giết ta, toàn bộ Long tộc cũng sẽ sa vào đến trong nguy cấp. Cảm nhận được Long Hoàng trên người tán phát ra sát khí, Hồng Dực rốt cuộc kinh hoàng, hô lớn. Hừ, ngươi sẽ còn thay Kim Long tộc suy nghĩ, như ngươi loại này người, căn bản không xứng làm ta Long tộc tộc trưởng, bất quá ta bây giờ sẽ không giết ngươi, ta đáp ứng Ngũ Trảo, đem ngươi để lại cho hắn, cho nên ngươi còn có thể sống lâu một hồi. Long Hoàng cố nén sát ý trong lòng, lạnh như băng nói. Ngươi, nói như vậy ngươi ra mắt Ngũ Trảo, vì cái gì ta không có phát giác? Vì cái gì? Hồng Dực không cam lòng xuyễn hư nói. Ta đã sớm ra mắt Ngũ Trảo, chẳng những ta đã thấy, ngươi cũng đã gặp. Hôm nay Long trong Hoàng cung Long Hoàng chính là ta mà Ngũ Trảo giả trang. Long Hoàng diễu cợt nói. Phốc, nghe được Long Hoàng từng nói, Hồng Dực lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng uy hiếp với Long Hoàng khí phách dưới, Hồng Dực cũng không dám nói nữa cái gì, chỉ là tại trong lòng không ngừng hối hận. Tốt rồi, Cảnh Phong ngươi xuất hiện đi. Long Hoàng dùng đưa tin châu cấp Cảnh Phong truyền âm nói. Vèo, một tiếng, bản ứng thân bị thương nặng Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng đi tới Hồng Dực bên người. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn Hồng Dực nói. Hồng tộc trưởng, không nghĩ tới đi, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, cái chỗ kia chính là ngươi nơi chôn thây. Cũng là vì cái gì ngươi sẽ không phát hiện được nguyên nhân của chúng ta. Nói xong, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc nhất côn rút ra bất tỉnh bản thân bị trọng thương, không có năng lực phản kháng Hồng Dực, đem Hồng Dực nhận được hư độc cảnh bên trong. Chương 198, Hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh nội. Cảnh Phong để lấy Hồng Dực, giống như ném chết như heo đem Hồng Dực ném xuống đất, đau đớn một hồi cảm giác truyền đến, Hồng Dực dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại. Bản thân bị trọng thương Hồng Dực từ từ mở mắt, nhìn trước mắt thế giới xa lạ, cùng với lạnh lẽo nhìn mình Cảnh Phong đẳng người, kinh hoàng mà hỏi đây là nơi nào. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi nhất định sẽ bị trời phạt. Ta Kim Long tộc cao thủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng hô, sẽ không có người tới cứu ngươi đấy, nơi này chính là của ta không gian dị bảo hư độc cảnh, chúng ta ra vào Long tộc chính là dựa vào bảo này đi tiếp đấy. Như vậy đi, để ta làm chủ. Cho ngươi một cơ hội, một lần cùng Ngũ Trảo công bình quyết đấu cơ hội, nếu như ngươi thắng, chúng ta để lại ngươi rời đi, nếu bị thua, làm mất mạng, vậy thì chỉ trách ngươi tài nghệ không bằng người rồi. Cảnh Phong mỉm cười nói, thật, được, chúng ta một lời đã định, nghe đáo tự mấy còn có một chút hy vọng sống, Hồng Dực không có hiểu do dự, mừng rỡ nói. Tốt rồi, ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương đi, chờ đến Long tộc, ta liền an bài ngươi và Ngũ Trảo quyết đấu. Nói. Cảnh Phong tại Hồng Dực chung quanh thân thể vẽ một vòng tròn, trói buộc lại Hồng Dực, cùng Long Hoàng mấy người đã đi ra. Cảnh Phong, người có nắm chắc để cho Ngũ Trảo thắng Hồng Dực sao? Hồng Dực nhưng mà tam cấp trung cấp thần thú, hơn nữa lại là Kim Long bên trong dị chủng hai cánh Kim Long, Chính là vậy, lục cấp tiên đế cũng không phải Hồng Dực đối thủ, ta sợ Hồng Dực sẽ đối với Ngũ Trảo bất lợi. Long Hoàng có chút lo lắng nói. Long Hoàng ngài yên tâm, cái này hư độc cảnh là của ta không gian dị bảo, hư độc cảnh bên trong hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần hắn sử dụng dị bảo không có vượt qua hư độc cảnh cấp bậc, hắn phải bị khống chế của ta, hơn nữa ta muốn Ngũ Trảo cũng không nguyện sát nhất cái không có đề kháng năng lực người, như vậy cho dù Ngũ Trảo báo được rồi thù, trong lòng cũng sẽ không thư tâm đấy. Cảnh Phong phân tích nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, vậy thì nhờ ngươi Cảnh Phong. Long Hoàng nghĩ nghĩ Cảnh Phong lời của cảm thấy có lý, nhắc nhở nói. Yên tâm đi Long Hoàng, Ngũ Trảo là huynh đệ ta làm sao có thể để cho hắn gặp nguy hiểm. Ngươi cứ yên tâm đi, Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ngươi bây giờ thả ta đi ra ngoài đi, ta muốn Tuyết Bay bọn hắn cũng nhanh đến rồi. Chờ trở lại Long tộc, Hồng Dực đích kỳ chết là đến, cũng là ta trọng chỉnh Long tộc thời điểm rồi. Long Hoàng hít sâu một hơi nói. Tốt Long Hoàng, ta đây sẽ đem ngươi đưa ra ngoài. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Long Hoàng đưa ra hư độc cảnh. Rời đi hư độc cảnh không bao lâu, Long Hoàng liền cảm ứng được Tuyết Bay, Đỏ Nham chờ người đến, một cái thuấn di, liền đi tới Tuyết Bay mấy người bên người. Long Hoàng, ngài không có sao chứ? Thấy Long Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, mọi người vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó quan tâm mà hỏi. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta không sao rồi, bất quá duy nhất tiếc nuối là để cho Hồng Dực trốn thoát rồi, bất quá ta nhớ hắn trải qua chuyện này sẽ phải thay đổi triệt để, thống cải tiền phi sửa chữa chúng ta Long tộc gần đây khoan dung, lần này tạm tha qua hắn đi, chỉ cần hắn không ở thiên chi giới náo nảy sinh sóng to gió lớn, liền để hắn đi thôi. Long Hoàng khoan dung độ lượng nói. Mọi người nghe được Long Hoàng từng nói, trong lòng mỗi người suy nghĩ cũng không giống với, không ai tin tưởng Long Hoàng từng nói, nhưng đều bị Long Hoàng đích thủ đoạn chỗ tiếc, cũng không dám lại tiếp tục hỏi cái gì, lẳng lặng chờ đợi Long Hoàng lên tiếng. Tốt rồi, chúng ta không nên để lại ở nơi này, trở về Long tộc đi. Ta xem là muốn hảo hảo trọng chỉnh Long tộc thời điểm rồi, nếu là Long tộc tại như vậy chia rẽ phát triển tiếp, Long tộc tình cảnh liền nguy hiểm, ta cũng sẽ trên lưng tiếng xấu. Long Hoàng tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách, kiên định nói. Là Long Hoàng, mọi người chăm miệng một lời nói, đi theo Long Hoàng cùng một chỗ hướng Long tộc bay đi. Tại phi vãng Long tộc trên đường, khi nhìn đến Long Hoàng lôi đỉnh đích thủ đoạn, máu bá đạo cùng với Thu Bạch, Thu Thanh hai vị cùng Hồng Dực rất thân cận trưởng lão một mực thấp thỏm không yên bất an, sợ hãi Long Hoàng trách tội bọn hắn, không ngừng nghĩ đến cởi từ, nhưng tới rồi Long Hoàng cung, Long Hoàng cũng không có nói bọn hắn cấu kết Hồng Dực sự tình. Cái này để cho bọn họ thoáng thở dài một hơi, đối với Long Hoàng cũng càng thêm cảm kích. Long Hoàng, ngươi không sao chứ? Long tộc đại trưởng lão Thu Lam trưởng lão thấy Long Hoàng trở về, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, xin mọi người ở chỗ này chờ ta chốc lát, ta đi mang cá nhân cấp mọi người nhận biết. Nói xong, Long Hoàng một mình hướng Long Hoàng cung hậu điện đi tới. Một hồi công phu, Long Hoàng đem biết được Hồng Dực bị bắt. Vẻ mặt hưng phấn Ngũ Trảo cùng với yên lặng đi theo Ngũ Trảo sau lưng Hỏa Phượng dẫn tới Long trong Hoàng Cung. Trừ sớm đã biết được nội tình Tuyết Bay, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn cùng Long Hoàng rất giống Ngũ Trảo. Lớn ra bất muốn kinh ngạc, đây là Ngũ Trảo, chính là ta con độc nhất, ta chuẩn bị để cho Ngũ Trảo trở về Quy Long tộc, nếu như người nào không hề dùng, bây giờ có thể nói ra, qua hôm nay, người nào ở đưa ra dị nghị, coi như bạo loạn được. Long tộc tản mát ra một cỗ hoàng giả khí phách. Nhìn chung quanh chúng nhân nói. Nhìn một vòng, thấy Long tộc chúng quyền uy người cũng không nói gì, Long Hoàng đón lấy lên tiếng nói, đã mọi người không có dị nghị, ta bây giờ chính thức tuyên bố Ngũ Trảo trở về Quy Long tộc, trở thành ta Long tộc một phần tử. Chúc mừng Long Hoàng phụ tử đoàn tụ, chúc mừng thiếu chủ trở về Quy Long tộc, Tuyết Bay cái thứ nhất chúc mừng nói. Cảm ơn ngươi Tuyết Bay, Long Hoàng lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Long tộc ngũ đại trưởng lão. Còn thứ hai đại tộc trưởng thấy Tuyết Bay đầu tiên chúc mừng Long Hoàng, nghĩ đến Long Hoàng lôi đình thủ đoạn, thực lực siêu cường, từng cái hướng Long Hoàng chúc mừng. Thấy mọi người đã đồng ý Ngũ Trảo, Long Hoàng trong lòng tảng đá lớn cũng trần ai lạc địa rồi. Tốt rồi, Tuyết Bay, ngươi đi đem Kim Vận mang cho ta đi lên, ta muốn hảo hảo thẩm phán Kim Vận cái này ý đồ đem Long tộc đẩy lên tuyệt cảnh thứ bại hoại. Long Hoàng lớn tiếng ra lệnh, là Long Hoàng, nói, Tuyết Bay đi ra đại điện. Đi mang bị bắt đạt được Kim Long tộc phó tộc trưởng Kim Vận. Một chút thời gian, Tuyết Bay mang theo vẻ mặt cho tàn Kim Vận đi tới Long Hoàng cung. Kim Vận thấy tản ra vương giả hơi thở Long Hoàng, run lên trong lòng, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, Long Hoàng. Kim Vận biết tội rồi, xin ngài xem ở Kim Vận là Long tộc lập được không ít công lao Hãn Mã phân thượng, tha cho Kim Vận một mạng đi. Đúng vậy, ngươi là cho ta Long tộc lập được công lao Hãn Mã, nhưng lần này ngươi phạm vào tội lỗi đủ để giết ngươi 10 lần cũng không đủ. Như vậy đi, ta cấp ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta một kích toàn lực, ta liền tha ngươi, không chặn được, vậy cũng không oán ta được không để cho ngươi cơ hội. Long Hoàng uy nghiêm nói. Long Hoàng sở dĩ làm như vậy mà không lập tức giết Kim Vận, là muốn đem mình vô địch hình tượng khắc ở Long tộc chúng trong lòng, cao thủ, để cho bọn họ không được nữa làm càn. Long Hoàng, ngươi không có thể tha Kim Vận a hát. Máu Bá Đạo nghe được Long Hoàng theo như lời điều kiện, trong nội tâm cả kinh, sợ hãi lưu lại Kim Vận tánh mạng, Kim Vận sẽ đem mình cấu kết Hồng Dực một ít chuyện trọng yếu rũ đi ra, lớn tiếng nói. Máu Bá Đạo ngươi, Kim Vận nghe được Máu Bá Đạo nhất định phải để cho mình chết, giận đến cả người phát run, đã nghĩ chỉ trích Bá Huyết Đạo. Lúc này Long Hoàng rất có thâm ý nhìn thoáng qua Máu Bá Đạo đánh gãy Kim Vận chỉ trích nói, tốt rồi, ta đã nói ra, liền quyết định như vậy đi. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi đem Kim Vận trong cơ thể cấm chế giải trừ. Long tộc đại trưởng lão Thu Lam nhìn Long Hoàng liếc, hiểu ý cười cười, hiểu rõ trừ mình ra thêm tại Kim Vận trong cơ thể cấm chế, khôi phục Kim Vận toàn thân công lực. Kim Vận kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện tự mấy yêu linh lực cũng không có chạy mất, hơn nữa hoàn toàn khôi phục, thở dài một hơi, đối với Long Hoàng nói, Long Hoàng, thuộc hạ đắc tội. Nói xong, Kim Vận vận lên toàn thân yêu linh lực, chuẩn bị nhận hạ Long Hoàng một kích. Năm vị trưởng lão, ba vị tộc trưởng, các ngươi tám vị bố trí xong dưới vực, phòng vệ ở ta Long Hoàng cung, ta cũng không muốn đem Long Hoàng cung làm hỏng. Long Hoàng vẻ mặt buông lỏng nói, là Long Hoàng, trừ biết Long Hoàng chi tiết Thu Lam đại trưởng lão cùng Tuyết Bay, những người khác bị Long Hoàng buông lỏng lời nói chỗ tiếc, mà vừa mới còn tràn đầy tự tin Kim Vận trong nội tâm mơ hồ sinh ra một chút bất an. Long Hoàng thấy toàn bộ Long Hoàng cung bị Long tộc tám gã siêu cấp cao thủ bầy giới vực bảo vệ được. Đối với Kim Vận nói, Kim Vận ngươi chuẩn bị xong chưa? Mặc kệ ngươi dùng loại phương thức nào, chỉ cần có thể tiếp được ta một kích, cho dù ngươi vượt qua kiểm tra, ngươi có thể an toàn rời đi Long tộc. Cảm ơn Long Hoàng ngươi cẩn thận rồi. Kim Vận cắn răng một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cuồng bạo yêu linh lực chui ra ngoài thân thể, trong nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu, cũng đem mình cất giấu thượng phẩm thần khí thanh toán đi ra. Hóa thành một đoàn tốc độ cao xoay tròn quả cầu ánh sáng màu vàng óng, đầu xuất thủ trước đánh tới Long Hoàng, muốn giành được tiên cơ, đem Long Hoàng ép luống cuống tay chân, để cho mình vượt qua kiểm tra. Long Hoàng sớm đã nhìn ra Kim Vận toan tính, không có kinh hoàng, trong nháy mắt hấp thu trong cơ thể Long Hồn Thạch lực lượng, một cỗ ngút trời khí phách chui thể ra, Long Hoàng thứ năm móng đột nhiên ở ngực hiện ra, một cái to lớn màu vàng long chảo xẹt qua năm đạo kim quang, nghênh hướng Kim Vận biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Bang, một tiếng, Long Hoàng thứ năm móng lộ ra năm đạo kim quang rất nhẹ nhàng ngăn trở Kim Vận biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Năm đạo kim quang không có bất kỳ dừng lại, toàn bộ xuyên thấu Kim Vận biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở bên trong, Kim Vận chỉ cảm thấy một cỗ diệt thiên lực lượng chui vào thể nội, còn chưa kịp rên gì, cả người nổ lên rồi, mà ngay cả Kim Vận dung hợp thượng phẩm thần khí quả cầu ánh sáng màu vàng óng cũng lên tiếng rách nát rồi. Mà Long tộc bát đại cao thủ liên thủ bầy giới vực cũng bị Long Hoàng một kích toàn lực chấn đắc, ong ong, vang lên, tất cả mọi người bị Long Hoàng thực lực bản thân chỗ tiếc, một kiềm chấn kinh nhìn lấy Long Hoàng. Làm sao vậy mọi người đem giới vực rút lui đi, Kim Vận thực lực bản thân không đủ, không tiếp nổi của ta một kích, chết cũng chẳng trách người khác. Long Hoàng chẳng hề để ý nói, mà lúc này Long Hoàng sau lưng ngũ trảo cùng hỏa phượng cũng bị Long Hoàng thực lực chân thật chỗ tiếc. Hỏa Phượng truyền âm cho Ngũ Trảo nói, Ngũ Trảo, phụ vương của ngươi thực lực mạnh thật à, ta xem lấy phụ vương của ngươi thực lực, chính là vậy thần nhân cũng không phải phụ vương của ngươi đối thủ, ta nhớ ngươi phụ vương có lẽ người mang một loại có thể tăng phúc tự thân lực lượng dị bảo, bằng không thì không có khả năng phát ra mãnh liệt như thế một kích. Đúng thế, phụ vương ta nhưng mà Long tộc mạnh nhất Ngũ Trảo Kim Long. Hỏa Phượng, ở thần chi giới có Ngũ Trảo Kim Long sao? Ngũ Trảo vẻ mặt tự hào truyền âm nói, có. Thần chi giới có yêu thú lãnh vực, ta chính là yêu thú lãnh vực một cái rất nhỏ ngọn lửa lĩnh chủ. Mà yêu thú trong lĩnh vực liền hữu tam đầu ngũ trảo kim long hùng cứ một phương, giá tam đầu ngũ trảo kim long thực lực cũng rất mạnh, ít nhất so với ta mạnh hơn rất nhiều, có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Hỏa Phượng truyền âm nói, xem ra ta chỉ phải cố gắng tu luyện, lấy bản thể của ta tư chất, sớm muộn cũng có một ngày sẽ rất mạnh. Ngũ Trảo tràn đầy tự tin truyền âm nói. Dạ, ta cũng sẽ ủng hộ của ngươi. Hỏa Phượng ẩn ý đưa tình truyền âm nói. Thấy Kim Vận đã chết, Long tộc các cao thủ cũng bị thực lực của chính mình chỗ tiếc. Long Hoàng đứng ở trên sàn chính, uy nghiêm nói, thì ra là sự tình đã qua, ta không muốn nhắc lại. Từ hôm nay trở đi, Long tộc ở trong không được kết đảng tư doanh, dưới sự bất đắc dĩ phạm thượng, không được lục đục với nhau, không được bội tín vong nghĩa, như hữu phát hiện, giết không tha. Là Long Hoàng, Long tộc các cao thủ thành chỉ nói, không có người nào dám nhắc tới ra dị nghị. Còn có, Long tộc sở hữu tất cả đại sự, phải bẩm báo ta cùng năm vị trưởng lão, nếu như không có chúng ta cho phép, người nào đều không được điều động Long tộc cao thủ. Long Hoàng tiếp tục nói, là Long Hoàng, mọi người tuân lệnh nói, tốt rồi, trừ ngũ đại trưởng lão, ba đại tộc trưởng, những người khác lui ra đi. Long Hoàng mệnh lệnh nói, là Long Hoàng, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Long tộc cao thủ còn lại mang theo thấp thỏm tâm, đã đi ra Long Hoàng cung. Long Hoàng lưu lại mọi người, thương nghị định ra rồi tiếp nhận Hùng Dực cùng Kim Vận ứng cử viên, cùng với Long tộc về sau phát triển vấn đề. Bởi vì Long Hoàng biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, làm Long Hoàng nói ra người chọn lựa về sau, không ai đưa ra dị nghị, cũng không có ai phản bác Long Hoàng đưa ra Long tộc sau này phát triển phương án. Long Hoàng thấy Long tộc đã hoàn toàn khống chế, mọi người hoàn toàn tin phục mình, cùng mình đối nghịch Hồng Dực, Kim Vận đã chết, Ngũ Trảo lại trở về quy Long tộc, lúc này mới hài lòng lộ ra nụ cười. Chương 199, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Long Hoàng đang cùng Long tộc ngũ đại trưởng lão, ba đại tộc trưởng thương nghị xong sau, mang theo Ngũ Trảo, Hỏa Phượng đi tới Long Hoàng cung hậu điện, truyền âm cho Cảnh Phong, đi vào hư độc cảnh trong. Ngũ Trảo sớm đã ở Long Hoàng truyền âm chúng phải biết Cảnh Phong đề nghị để cho mình cùng Hùng Dực quyết đấu chuyện của, tiến hư độc cảnh, Ngũ Trảo vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, cấp bách mà hỏi, Cảnh Phong, Hùng Dực đâu rồi, ta muốn cùng hắn quyết đấu cho ta chết đi mẫu thân báo thù huyết hận. Ngũ Trảo ngươi không cần gấp, Hùng Dực ở của ta hư độc cảnh trong là trốn cũng không thoát, ngươi chuẩn bị cẩn thận hạ xuống, nhớ, có ta đây, ngươi nhất định có thể tới tay mét Hùng Dực vì mẹ của ngươi báo thù. Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng an ủi. Cảnh Phong, ta thật sự có chút không thể chờ đợi. Ngũ Trảo hung hăng ấn nắm đấm nói. Ngũ Trảo, ngươi ở nơi này chuẩn bị cẩn thận hạ xuống, ta đi cấp ngươi đem Hùng Dực mang tới. Cảnh Phong vỗ vỗ vẻ mặt cấp bách thần thái Ngũ Trảo bả vai nói. Nói xong, Cảnh Phong hướng hồng cánh chữa thương địa phương đi tới. Long Hoàng thấy Cảnh Phong tẩu rồi, một mình đem Ngũ Trảo gọi vào một bên, tâm ý khẽ động, đem Long Hồn Thạch trong người thanh toán đi ra. Giải trừ huyết khế nói, Ngũ Trảo, Hùng Dực thực lực rất mạnh, không phải ngươi có thể chống lại, ngươi đem Long Hồn Thạch đã luyện hóa được đi, có Long Hồn Thạch, Hùng Dực liền không phải là đối thủ của ngươi rồi, như vậy ta cũng yên lòng. Nhưng mà Phụ Vương, cái này Long Hồn Thạch không phải ta Long tộc thánh khí sao? Chỉ có lịch đại Long Hoàng mới có thể có được, làm sao ngươi có thể để cho ta luyện hóa? Phụ Vương, ngươi yên tâm, cho dù không có Long Hồn Thạch, ở hư độc cảnh ở bên trong, có Cảnh Phong hỗ trợ, ta cũng có thể giết chết Hùng Dực, người cứ yên tâm đi. Ngũ Trảo biết ở hư độc cảnh trong Cảnh Phong tựu là chúa tể, hư độc cảnh bên trong hết thảy đều phong trong khống chế, Cảnh Phong chắc là sẽ không để cho Hùng Dực sống đi ra, cho nên tràn đầy tự tin nói. Ngũ Trảo, chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình động thủ giết chết Hùng Dực sao? Nếu có Cảnh Phong trợ giúp, cho dù ngươi giết chết Hùng Dực ngươi sẽ cam tâm sao? Nói sau, ngươi là con của ta, thì ra là hạ nhiệm Long Hoàng. Cái này Long Hồn Thạch sớm muộn gì đều là ngươi đấy, ngươi đã luyện hóa được Long Hồn Thạch cũng không coi là vi phạm Long tộc tổ huấn. Long Hoàng khuyên nói, Ngũ Trảo cẩn thận nghĩ nghĩ Long Hoàng mà nói, cảm thấy có lý, không hề từ chối, tiếp nhận Long Hoàng trong tay Long Hồn Thạch, yên lặng đã luyện hóa được lên. Mặc dù Long Hồn Thạch chính là vượt qua thần khí đẳng cấp chân linh khí, trong lúc nhất thời rất khó luyện hóa, nhưng Long Hồn Thạch với tư cách lịch đại Long Hoàng tượng trưng, sớm đã cùng Long tộc huyết mạch tâm ý tương thông. Làm Ngũ Trảo đem mình long huyết nhỏ vào long hồn trong đá lúc, long hồn thạch nhất thời phát ra một cỗ màu vàng cường quang dung nhập vào Ngũ Trảo trong cơ thể. Lúc này Ngũ Trảo cảm giác đáo tự mấy toàn thân tế bào toàn bộ trở nên sống động, một cổ lực lượng cường đại mở rộng tới toàn thân, Ngũ Trảo không tự chủ được cao giống một tiếng, lộ ra thập phần hưng phấn. Một bên Long Hoàng thấy Ngũ Trảo đã dung hợp một phần nhỏ long hồn thạch, thở dài một hơi, yên lòng. Hồng Dược đến rồi. Đang luyện hóa Long Hồn Thạch Ngũ Trảo cảm giác được Hùng Dực khí tức xuất hiện mở tròn mắt, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt kích động nói. Ngũ Trảo, nhất định phải coi chừng biết không? Long Hoàng nhắc nhở lần nữa nói. Yên tâm đi phụ vương, lần này ta nhất định sẽ cấp mẫu thân báo thù. Ngũ Trảo trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt kiên nghị nói. Ngũ Trảo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong mà bắt đầu đi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ở hư độc cảnh trong cắt ra một cái dài trăm thước rộng đích không gian, nói. Ngũ Trảo nhìn hầm hầm một mắt hồng rực, chậm rãi đi qua nói, ta sớm liền chuẩn bị xong, ta bây giờ không thể chờ đợi được nên vì mẫu thân của ta báo thù. Hồng rực hiểu ta bất mảnh nhìn thoáng qua chỉ có cấp 2 trung cấp thần thú đẳng cấp Ngũ Trảo nói, Cảnh Phong, ngươi nguyên lai nói lời có thể định đoạt, nếu như ta thắng Ngũ Trảo, ngươi để lại ngã ly khai mở. Ta nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi là thứ nói phải giữ lời. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Hồng Dực thở dài một hơi, tế xuất trung phẩm thần khí chiến y, trường côn, đi vào Cảnh Phong cắt tốt trong không gian. Xem cuộc chiến hỏa phượng thấy Hồng Dực mặt ngoài thân thể trung phẩm thần khí chiến y, lo lắng Ngũ Trảo bị thương, đem mình hạ phẩm thần khí chiến y lửa tinh giáp thanh toán đi ra, đi tới Ngũ Trảo bên người nói, Ngũ Trảo. Ngươi đem lửa tinh giáp mặc vào đi, lửa tinh giáp có thể biên độ sóng phòng ngự, so với ngươi hạ phẩm thần khí chiến giáp tốt hơn, có lửa tinh giáp, ta cũng vậy yên tâm một ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn ngươi hỏa phượng, bất quá không cần, cho dù không có thần khí hộ thân, ta cũng vậy năng thủ mét hồng rực. Ngũ Trảo cảm kích nói, hỏa phượng, không cần lo lắng Ngũ Trảo. Đã Ngũ Trảo không muốn sử dụng thần khí hộ thân, như vậy đi, ta quyết định lần này quyết đấu ai cũng không thể người mặc thần khí hộ thân. Hồng Dực, đem trên người của ngươi trung phẩm thần khí chiến y nhận lấy đi. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Cảnh Phong, cái này không công bình, tại sao phải nhường ta thu hồi trung phẩm thần khí chiến y? Hồng Dực lớn tiếng hét lên. Hừ, thân ngươi xuyên đeo trung phẩm thần khí chiến y, Ngũ Trảo là một việc hạ phẩm thần khí chiến giáp, cái này công bình. Thức thời ngoan ngoãn cho ta thu lại, bằng không thì ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng uy hiếp nói. Nghe được Cảnh Phong uy hiếp trắng trợn, Hồng Dực tức giận toàn thân phát run, nhưng lại không dám phát tác, đành phải cố nén tức giận trong lòng, thu hồi trên người trung phẩm thần khí chiến y. Tốt rồi Ngũ Trảo, ngươi cũng vào đi thôi, cẩn thận một chút. Hết thảy có ta đây. Cảnh Phong vỗ vỗ Ngũ Trảo bả vai, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Ta biết rồi, bất quá Cảnh Phong, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mời ngươi không cần ra tay giúp ta muốn dựa vào chính mình tới tay mét Hồng Dực, cho ta chết đi mẫu thân báo thù. Ngũ Trảo truyền âm nói, tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Cảnh Phong vỗ vỗ Ngũ Trảo bả vai, tâm ý khẽ động, tại chính mình cắt ra không gian bên ngoài mở ra một cánh cửa, đem Ngũ Trảo đưa tiến vào. Hồng Dực, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ta muốn thân thủ giết chết ngươi. Cho ta chết đi mẫu thân báo thù. Ngũ Trảo căm tức nhìn giết chết mẫu thân mình, hại được bản thân từ nhỏ lưu lạc cô đơn hung thủ, quát to. Ha ha, tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết ta, thức thời nhanh lên nhận thua, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, chết cũng đừng trách ta. Hồng Dực cười lớn một tiếng, diễu cợt nói. Thật sao, Ngũ Trảo lạnh như băng cười cười, đột nhiên xuất thủ, một đạo kim sắc quyền mang, đánh phía diễu cợt Hồng Dực. Tiểu súc sinh, ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách lòng ta ngoan. Mặc dù Hồng Dực trên miệng nói như vậy, nhưng Hồng Dực còn thật không dám giết chết Ngũ Trảo. Hồng Dực biết, nếu như mình giết chết Ngũ Trảo, Long Hoàng cùng Cảnh Phong nhất định sẽ không tha là mình. Cho nên Hồng Dực thầm nghĩ trước tại khí thế bên trên áp bách lại Ngũ Trảo, sau đó đánh bại Ngũ Trảo, rời đi hư độc cảnh. Ngay tại Ngũ Trảo màu vàng quyền mang oanh đến Hồng Dực trên thân thể lúc, một đôi cự xí ở Hồng Dực phần lưng dài ra. Giống như hai thanh cự phiến một trước một sau bảo hộ trụ tự mấy, BANG. Di di băng, hai tiếng hóa giải Ngũ Trảo quyền mang, gồm Ngũ Trảo đánh bay, nặng nề đập lấy trong suốt không gian tầng không gian bên trên. Ngay tại Hồng Dực muốn tốc chiến tốc thắng, một lần hành động đánh bại Ngũ Trảo lúc, xíu. Chấm chấm, yêu yêu, một tiếng, Ngũ Trảo ngã xuống đất thân ảnh của đột nhiên biến mất, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở Hồng Dực trước mắt, Hồng Dực thấy Ngũ Trảo thân ảnh của. Biết Ngũ Trảo chẳng những kế thừa không móng kim long mạnh đại phòng ngự lực cùng lực công kích, còn kế thừa khai mở minh thú tốc độ, loại này kết hợp, không thể nghi ngờ là vô cùng hoàn mỹ. Lúc này Hồng Dực cũng không dám khinh thường rồi, lần nữa coi trọng hơn Ngũ Trảo. Giống giống, Hồng Dực, người đi chết đi. Ngũ Trảo thừa dịp Hồng Dực ngây người sắp, tiếng giống giận dữ ở trong không gian kích động, hơn 10 đạo búa mũi nhọn kinh thiên lên, đồng loạt bổ về phía lưng mọc hai cánh Hồng Dực. Hồng Dực vội vàng không kịp chuẩn bị, không né tránh kịp nữa, chỉ có thể giơ lên trung phẩm thần khí Trường Côn cứng rắn chống đỡ ngũ trảo kinh thiên búa mũi nhọn. Rầm rầm rầm, từng đợt nổ mạnh ở trong không gian vang lên, Hồng Dực bị ngũ trảo hơn 10 đạo búa mũi nhọn đánh cho phún ra một ngụm máu tươi, một đôi chân cũng bị chấn động đâm núi trong bùn. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta. Hồng Dực hét lớn một tiếng, thân thể chợt biến lớn, biến thành hai cánh kim long bản thể, toàn bộ không gian hơn phân nửa bộ phận không gian đều bị Hồng Dực cự thể sở chiếm cứ. Ngũ trảo thấy Hồng Dực biến thành bản thể cũng không hoảng loạn, cười lạnh một tiếng, lần nữa hóa ra ảo ảnh, cầm trong tay khai thiên phu, không ngừng bổ hướng hồng cánh bản thể. Từ vô cảnh phong chỗ cắt không gian có hạn, Hồng Dực tốc độ giảm bớt đi nhiều, bị ngũ trảo khai thiên phu liên tiếp bổ trúng, từng khối màu vàng long lân bị ngũ trảo đánh xuống, một tia máu tươi ở Hồng Dực mặt ngoài thân thể thẩm thấu ra, đau đến Hồng Dực không ngừng gào thét. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Thấy ngũ trảo linh hoạt đa dạng thân hình, cùng với vết thương mình thật mệt mỏi bên ngoài thể, Hồng Dực điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành lưng mọc hai cánh, long lân lòe lòe hình thái chiến đấu, giơ lên trong tay trung phẩm thần khí Trường Côn, giống như một cái rời bến giao long, công về phía ngũ trảo. Thấy Hồng Dực biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, Hỏa Phượng bọn người vì ngũ trảo lau một vệt mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên chém giết say sưa ngũ trảo. Nhưng này thì Cảnh Phong lại phát hiện kịch liệt như thế tràng diện, ngũ trảo phụ thân Long Hoàng thì không có biểu hiện ra lo lắng thần sắc, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Thình thịch một tiếng, ngũ trảo cấp tốc chạy Mercedes-Benz thân ảnh của bị Hồng Dực nhất côn rút thăm được, ngũ trảo trong cơ thể máu tươi thoáng cái bừng lên, hung hăng đập lấy tầng không gian, ở tầng không gian mặt ngoài chảy xuống một đạo huyết ấn. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi còn không chết. Hồng Dực thấy ngũ trảo bị mình trung phẩm thần khí Trường Côn rút thăm được, bản thân bị trọng thương, trong nội tâm vui vẻ, giơ lên Trường Côn, lộ ra một đạo kim sắc côn mũi nhọn, quất về phía ngũ trảo, muốn một lần hành động đánh bại ngũ trảo. Giống thấy màu vàng côn mũi nhọn bổ tới, ngũ trảo điên cuồng hét lên một tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, chợt cầm trong tay khai thiên phu ném ra ngoài, nghênh hướng Hồng Dực rút ra côn mũi nhọn. Nhưng khai thiên phu dù sao chỉ là một món cực phẩm tiên khí, căn bản chịu không được trung phẩm thần khí công kích, bị Hồng Dực trong tay Trường Côn chém nát, màu vàng côn mũi nhọn dừng lại ngay lập tức, tiếp tục bổ về phía ngũ trảo, mắt thấy ngũ trảo sẽ bị Hồng Dực nhất côn rút thăm được. Đột nhiên, một cái màu vàng long trảo ở ngũ trảo ngực chui ra, bắt lại Hồng Dực bổ tới Trường Côn, chặn Hồng Dực tấn công. Nhưng Hồng Dực Trường Côn thấu tới lực lượng cường đại lần nữa xỏ xuyên qua vào ngũ trảo trong cơ thể. Ngũ trảo thất khổng đều bị chấn động ra máu, một cột máu đoạt miệng ra, hiển nhiên ngũ trảo thương thế càng thêm nghiêm nặng. Quan sát ngũ trảo chém giết Long Hoàng lúc này cũng lo lắng, Long Hoàng trong nội tâm không ngừng nhắc tới, vì ngũ trảo cầu phúc, Long Hoàng không rõ vì cái gì ngũ trảo cũng không sử dụng Long Hồn Thạch. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, bằng không thì, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hồng Dực thấy ngũ trảo cảnh tượng thê thảm, lộ ra mỉm cười, uy hiếp nói. Ngũ trảo nhổ một bãi nước miếng nùng huyết, trên mặt đất đứng lên nói, Hồng Dực, ngươi lão súc sinh, chớ si tâm vọng tưởng để cho ta tha ngươi rồi, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Hồng Dực cũng bị ngũ trảo lời nói chọc giận, run rẩy lấy cự xí bay đến không trung, chợt đánh ra 100 đạo côn mũi nhọn, trọng điệp lấy bổ về phía ngũ trảo. Cảm nhận được Hồng Dực một kích này lợi hại, ngũ trảo biết có ở đây không dùng Long Hồn Thạch mình liền nguy hiểm. Vội vàng hấp thu Long Hồn Thạch lực lượng, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ở ngũ trảo trong cơ thể lóe ra, mà ngay cả Cảnh Phong sở bày không gian đều bị cỗ lực lượng này chấn đắc ông ông trực hưởng. Mới vừa muốn ra tay trợ giúp ngũ trảo, Cảnh Phong cảm đã bị ngũ trảo biến hóa trong cơ thể, sừng sốt một chút, nhìn thoáng qua mừng rỡ Long Hoàng, biết Long Hoàng khẳng định đối với ngũ trảo giở trò gì, yên lòng. Lúc này Hồng Dực cảm nhận được ngũ trảo biến hóa trong cơ thể cùng với tán phát lực lượng cũng lại càng hoảng sợ. Bởi vì Hồng Dực cảm giác được ngũ trảo tán phát lực lượng cùng Long Hoàng lúc trước xuất thủ đối phó lực lượng của mình giống như đúc. Nhưng không cho Hồng Dực có quá nhiều tự hỏi, ngũ trảo phát ra màu vàng quyền mang cùng mình bổ ra trọng điệp côn mũi nhọn đụng vào nhau, chói mắt kim quang ở trong không gian sáng lên, từng tiếng thanh thúy vũ khí đứt gãy âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Thình thịch một tiếng, một thân ảnh hung hăng đập lấy tầng không gian lên, đem tầng không gian chấn đắc đã nứt ra từng đạo mảnh miệng. Làm kim quang sau khi biến mất, mọi người thấy trong tràng cảnh tượng, lòng khẩn trương nới lỏng, bởi vì hôm nay nằm dưới đất là Hồng Dực. Ngũ trảo lau đi khóe miệng máu tươi, chậm rãi đi tới toàn thân màu vàng long lân bể tan tành Hồng Dực bên người, lạnh lùng nói ra, Hồng Dực, là nên để cho ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi, chịu chết đi. Nói xong, ngũ trảo giơ lên cự quyền, liền muốn ra tay giết chết Hồng Dực bị chết đi mẫu thân báo thù. Đột nhiên, Hồng Dực mặt ngoài thân thể kim quang lóe lên, lúc trước bị Cảnh Phong cấm dùng trung phẩm thần khí chiến y bị Hồng Dực xuyên thủng mặt ngoài thân thể, một cây mảnh như lông châu kim châm, xíu. Yêu yêu, một tiếng đâm vào không kịp phản ứng ngũ trảo ngực, ở này cây châm nhỏ đâm thủng ngũ trảo ngực trong nháy mắt, Cảnh Phong lực lượng linh hồn phát hiện Hồng Dực toan tính, tâm ý khẽ động, đem căn này châm nhỏ ở ngũ trảo trong cơ thể truyền ra. Người nào chết còn chưa nhất định, tiểu xúc sinh chịu chết đi. Hồng Dực thấy ngũ trảo không cẩn thận trúng chiêu, trong nội tâm vui vẻ, một đôi sừng rồng lên đỉnh đầu dài ra, hóa thành một vệt kim quang, đánh tới ngũ trảo. Lão thất phu, ngươi dám chơi lừa gạt, đi tìm chết. Ngũ trảo lúc này bị Hồng Dực ám toán, càng tức giận hơn, đem long hồn thạch lực lượng phát huy đến lớn nhất, thạch phá thiên kinh một quyền nghênh hướng cô độc ném một cái Hồng Dực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lớn mà chấn động một cái, Cảnh Phong sở bầy không gian bị ngũ trảo một quyền đánh văng ra, Hồng Dực kêu rên một tiếng, cả thân thể cùng với mặt ngoài thân thể trung phẩm thần khí chiến y tất cả đều rách nát rồi, mà ngay cả Hồng Dực yêu anh đều không có chạy ra khỏi. Ngũ trảo thấy Hồng Dực đã chết, cả thân thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất hôn mê rồi. Chương 200, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. 11 ngày đi qua rồi, hư độc cảnh trong, ngũ trảo, người rốt cuộc tỉnh, người hù dọa giết chúng ta, người bây giờ cảm giác thế nào? Một mực thủ hộ ở ngũ trảo bên cạnh Hỏa Phượng thấy ngũ trảo tỉnh lại, mừng rỡ mà hỏi. Ha ha, ta không sao Hỏa Phượng, để cho ngươi lo lắng. Ngũ trảo thấy Hỏa Phượng quan tâm ánh mắt, thật thà nở nụ cười. Hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cùng Long Hoàng đám người nghe được Hỏa Phượng tiếng kinh hô, trong nội tâm vui vẻ, lập tức đi tới ngũ trảo chỗ ở trong sơn động. Long Hoàng xem xét ngũ trảo tỉnh, một viên tâm trạng đang lo lắng để xuống, quan tâm mà hỏi, ngũ trảo, người khá hơn chút nào không? Không có sao chứ, người hù chết phụ vương rồi. Ngũ trảo thấy mọi người chung quanh ánh mắt quan tâm rất là cảm động, ngồi dậy nói, phụ vương, không có ý tứ để cho ngươi lo lắng, ta bây giờ không sao. Không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi. Ngũ trảo, hôm nay ngươi tự tay giết chết Hồng Dực, thay mẹ của ngươi báo thù, ngươi sẽ theo phụ vương ở lại Long tộc đi, đừng lại tại thiên chi giới du đãng rồi. Long Hoàng nói, phụ vương, ta vốn cũng không thuộc về Long tộc, ta không muốn một mực Long tộc ở lại đó. Ta muốn cùng Cảnh Phong bọn hắn xông xáo thiên chi giới, mời phụ vương thành toàn. Ngũ trảo khẩn cầu. Ngũ trảo, ngươi nói gì vậy, làm sao ngươi có thể không thuộc về ta Long tộc đâu này? Ngươi là con của ta, thì ra là hạ nhiệm Long Hoàng, ta sẽ không đồng ý để cho ngươi rời đi Long tộc đấy. Long Hoàng có chút tức giận nói. Ngũ trảo, ngươi và Long Hoàng vừa mới quen biết nhau, liền đứng ở Long tộc đi, nói sau mấy người chúng ta dù sao không có việc gì làm. Hãy theo ngươi cùng một chỗ ở lại Long tộc, ta muốn Long Hoàng sẽ không để tâm chứ. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, Cảnh Phong chi cho nên muốn ở lại Long tộc, là muốn thông qua Long tộc rộng khắp mạng lưới tình báo, giúp mình nghe ngóng địa hồn cốc, thí tiên động cùng với mình phụ vương Đông Phương tên đế vũ nhiều tung tích. Được, đương nhiên hoan nghênh, Long Hoàng nhiệt tình nói. Đúng rồi phụ vương, hôm nay Hồng Dực đã chết, phải hay là không có lẽ đem lúc trước bị ngươi cách chức hạ giới Long Vương nhận đã trở về. Ta đã từng đã đáp ứng Long Vương, nhất định nghĩ biện pháp để cho hắn trở lại thiên chi giới Long tộc đấy. Ngũ trảo thỉnh cầu nói, cái này không có vấn đề, ta đây liền chơi domino vương tha cửa huynh đệ mấy cái linh hồn trở về. Long Hoàng gật đầu nói, linh hồn, phụ vương ngươi nói là địa chi giới Long Vương tha huynh đệ mấy cái là linh hồn miêu tả thân thể, cũng không phải hắn vốn là thân thể sao. Ngũ trảo khiếp sợ nói, cách chức nhân hạ giới là muốn hao phí rất đại linh lực, hơn nữa còn là hắn huynh đệ 5 người, cho nên ta đem bọn họ 5 linh hồn của con người lợi dụng ta Long tộc đặc hữu bí pháp cách chức hạ giới. Hôm nay bọn hắn 5 nhân nhục thân vẫn còn ở ta trong Long tộc, chỉ cần đem linh hồn của bọn hắn lần nữa tại địa chi giới gọi trở về tới là được rồi. Long Hoàng giảng giải. Nghe được Long Hoàng từng nói, Cảnh Phong bị Long tộc chuyện có bí pháp chỗ chấn động, một bên huyết đồng viên vương bội phục nói. Long tộc trăm triệu năm truyền thừa quả nhiên không phải giả dối, xem ra ta yêu vực cốc là xa xa không kịp a hát. Viên vương, người yêu vực cốc xây cốc thời gian ngắn ngủi, nếu như cho người yêu vực cốc đầy đủ thời gian, ta muốn yêu vực cốc thành tựu không thể đoán trước. Long Hoàng bội phục nói. Yêu vực cốc sau này phát triển phải dựa vào những người khác. Ta cùng Thầm Hồ quyết định đi theo chủ nhân, làm một phen đại sự đi ra. Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ đang cùng theo Cảnh Phong cái này đoạn thời gian bị Cảnh Phong tiềm lực, thực lực thành dùng, quyết định đi theo Cảnh Phong xông ra một thế giới khác. Cảm ơn các ngươi nhìn như vậy được rất tốt ta. Chúng ta nhất định sẽ có thuộc về mình siêu cấp thế lực. Cảnh Phong hào khí đích nói. Cảnh Phong, nếu như ngày sau có cái gì trợ giúp, cứ việc nói, ta Long tộc nhất định sẽ hết sức tương trợ. Long Hoàng nói. Long Hoàng, ta vừa đúng hữu tam sự kiện muốn làm phiền ngươi. Giá tam sự kiện đối với ta rất trọng yếu. Mời Long Hoàng cần phải hết sức tương trợ. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cảnh Phong, ngươi có gì cần cứ việc nói, chỉ cần ta Long tộc có thể làm được đấy, ta nhất định giúp ngươi. Long Hoàng đại khí nói. Long Hoàng, ta nhớ ngươi nên biết ta kiếp trước thân phận, cho nên chuyện thứ nhất ta muốn mời Long Hoàng ngài giúp ta tìm hiểu thoáng một phát phụ vương ta Đông Phương tên Đế Vũ nhiều tung tích. Cảnh Phong khẩn cầu. Cái này không có vấn đề, ta một mực rất bội phục Đông Phương tên Đế Vũ nhiều làm người, nếu không phải năm đó Long tộc ở trong không ổn định, ta đã sớm phái người cứu của ngươi phụ vương rồi. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ngươi yêu cầu này ta đáp ứng rồi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp dò thăm phụ vương của ngươi tung tích. Long Hoàng an ủi. Cảm ơn ngươi Long Hoàng. Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi muốn nói chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba là cái gì? Nói ra để cho ta nghe một chút, nhìn ta một chút Long tộc có thể làm được sao? Long Hoàng dò hỏi. Long Hoàng, Cảnh Phong cầu ngài chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba là muốn cho Long tộc rộng khắp giao thiệp giúp ta tìm hiểu địa hồn cốc mở ra thời gian cùng thí tiên động tung tích. Cảnh Phong khẩn cầu. Địa hồn cốc, thí tiên động. Cảnh Phong ngươi tìm hiểu cái này hai chỗ hung địa làm cái gì? Long Hoàng nghe được Cảnh Phong để cho mình tìm hiểu hai cái này hung địa hậu, cảm nhận được hơi khiếp sợ, không hiểu hỏi. Thực không dám đấu giếm, tiểu tử vị hôn thê linh hồn nhận lấy bị thương nặng, cần tam hồn thảo, tụ hồn thạch, thất phách tinh mới có thể phục hồi như cũ. Hôm nay tụ hồn thạch, thất phách tinh tiểu tử đã tìm được, còn kém tam hồn cỏ, có người từng nói cho ta biết, tam hồn cỏ rất có thể năng tựu ở địa hồn cốc ở trong. Cho nên tiểu tử muốn dò xét địa hồn cốc mở ra thời gian, đi vào địa hồn cốc tìm tam hồn cỏ tung tích. Cảnh Phong thành khẩn nói. Cảnh Phong, cái này địa hồn cốc mỗi vạn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian cũng không cao hơn một tháng. Mỗi đến mở ra thời gian, đi vào trong đó tu luyện, tìm kiếm hiếm quý linh thảo cao thủ rất nhiều, mà địa hồn cốc ta mấy chục triệu năm trước cũng đi vào một lần. Bên trong hung hiểm dị thường, tồn tại rất nhiều không thể biết trước nguy hiểm, nếu như ở địa hồn cốc đóng cửa thời điểm không có xông ra. Cũng sẽ bị địa hồn cốc cắn nuốt. Mà Cảnh Phong ngươi chỗ tìm tam hồn thảo, lấy tam hồn cỏ chân quý trình độ, cho dù ở địa hồn cốc cũng có thể ở địa hồn cốc chỗ sâu nhất, cho nên Cảnh Phong ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ rồi, cái này có thể thập phần nguy hiểm. Long Hoàng khuyên can Cảnh Phong đạo. Cảm ơn Long Hoàng sự quan tâm của ngài, nhưng địa hồn cốc ta không đi không được, bởi vì ta vị hôn thê thời gian đã kinh bất nhiều, ta phải tìm đáo tam hồn thảo. Cho nên tiểu tử mời Long Hoàng ngài giúp ta tìm hiểu địa hồn cốc mở ra thời gian. Cảnh Phong kiên định khẩn cầu. Vậy được rồi Cảnh Phong, chỉ cần địa hồn cốc tiếp xúc sắp mở ra, ta liền sẽ lập tức thông báo ngươi. Ngươi yên tâm đi, Long Hoàng cũng bị Cảnh Phong thâm tình nhận thấy, gật đầu nói. Long Hoàng, làm phiền ngươi cũng giúp ta tìm hiểu thoáng một phát thí tiên động, ta đã từng đã đáp ứng một người, giúp hắn đi thí tiên động tìm một kiện dị bảo. Giá tam sự kiện liền xin nhờ Long Hoàng ngài. Cảnh Phong thành khẩn nói. Cảnh Phong, ta rốt cuộc biết ngũ trảo vì cái gì ưa thích cùng với ngươi mà không muốn để lại ở ta Long tộc rồi. Bởi vì đi theo ngươi, mỗi ngày đều có chuyện kích thích phát sinh, nhân sinh cũng sống phải đặc sắc. Cảnh Phong ngươi yên tâm đi, ta sẽ phái ta Long tộc tộc nhân giúp ngươi tìm hiểu đấy. Chỉ cần có tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết. Long Hoàng nói. Cảm ơn ngươi Long Hoàng. Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi. Nếu như mọi người không có việc gì sẽ theo ta cùng một chỗ trở về Long tộc ở trong đi, ta nuôi lớn nhà đi thăm ta Long tộc, ta cũng vậy chuẩn bị một ít lễ vật muốn tặng cho mọi người. Long Hoàng đề nghị. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mọi người cùng rời đi hư độc cảnh đi tới Long Hoàng cung trong hậu điện. Hỏa Phượng, làm phiền ngươi đờ ngũ trảo đến trong phòng nghỉ ngơi, ta mang Cảnh Phong bọn hắn đi ta Long tộc thần khí điện chọn lựa thần khí. Long Hoàng thấy ngũ trảo còn hết sức yếu ớt, mùi lửa phượng nói. Được rồi, Long Hoàng ngươi chớ xía vào rồi, ngũ trảo liền giao cho ta nhất định sẽ đem hắn chiếu cố tốt. Chủ nhân, ta cùng ngũ trảo đi xuống trước rồi. Nói xong, Hòa Phượng vịn ngũ trảo hướng trong hậu điện căn phòng của đi tới. Cảnh Phong, một hồi tới rồi thần khí điện, mấy người các ngươi lớn mật chọn lựa vừa tay thần khí không nên khách khí. Biết không, các ngươi lần này giúp ta Long tộc lớn như vậy vội vàng, nếu như không chọn lựa thần khí, ta cũng sẽ không an tâm đấy. Long Hoàng vẻ mặt nụ cười nói, cảm ơn ngươi Long Hoàng, chúng ta đây liền không khách khí. Cảnh Phong vẫn muốn vì Hồng Loan cùng Vân Sinh Thú tìm được thần khí, nghe được Long Hoàng muốn đưa thần khí, Cảnh Phong mừng rỡ đã đáp ứng. Long Hoàng bệ hạ mạnh khỏe, thủ hộ Long tộc thần khí điện thủ vệ thấy Long Hoàng dẫn theo một đám người đi tới, mặc dù hơi có nghi vấn, nhưng vẫn là vội vàng thỉnh an nói. Mở ra thần khí điện, ta muốn mang bằng hữu đi vào. Long Hoàng nhẹ gật đầu, uy nghiêm ra lệnh. Là Long Hoàng, hôm nay Long tộc ở trong đã hoàn toàn bị Long Hoàng nắm trong tay, mặc dù Long tộc có quy định không thể mang ngoại nhân đi vào thần khí điện ở trong, nhưng thần khí điện thủ vệ nghe được Long Hoàng uy nghiêm mệnh lệnh, không có hữu do dự, lập tức mở ra thần khí điện đại môn, cung kính Long Hoàng đi vào thần khí điện ở trong. Các ngươi thì không nên đi vào rồi, giữ ở ngoài cửa, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, biết không? Long Hoàng lớn tiếng ra lệnh, nói xong, Long Hoàng vung tay lên, đóng cửa thần khí điện đại môn. Cảnh Phong, Viên Vương, cái này thần khí điện chính là kho ta Long tộc tiền bối phi thăng lúc lưu tồn xuống thần khí, mỗi người các ngươi chọn lựa một kiện đi, dùng cái này đáp tạ các ngươi trợ giúp ta Long tộc tiêu trừ một trường hảo kiếp. Long Hoàng chỉ vào thần khí điện bên trong trưng bày hình thái không đồng nhất thần khí, cảm kích nói. Đã như vậy, Long Hoàng, chúng ta liền không khách khí. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Nói xong, Cảnh Phong mang cái này mọi người đang thần khí điện bên trong chọn lựa thần khí. Cảnh Phong tẩu hết một lần thần khí điện, phát hiện thần khí điện bên trong thần khí đẳng cấp cao nhất chỉ là trung phẩm thần khí, nghĩ thầm trong Long tộc thượng phẩm thần khí cùng với cực phẩm thần khí cũng cực kỳ thưa thớt, cũng không có đặt ở thần khí điện bên trong. Cảnh Phong tại những thứ này thần khí trong phát hiện một kiện có thể tăng lên rất nhiều tốc độ trung phẩm thần khí linh giày, mà song linh giày mỗi cái ngoa tử thượng đô khảm có một viên nhanh chóng lóe lên tử quang tinh thạch, từ tinh thạch tản ra lực lượng cường đại Cảnh Phong cảm biết đến, cái này hai viên tinh thạch chính là chỗ này song trung phẩm thần khí linh giày lực lượng bổn nguyên. Nếu là đem cái này hai viên tinh thạch gỡ xuống vây quanh ở của ta linh ẩn phiêu thượng, ta muốn linh ẩn phiêu nhất định có thể lần nữa tăng lên đẳng cấp. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Một chút thời gian, Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bằng Đảng mọi người cầm chữ tự mấy chọn xong thần khí đi tới Long Hoàng bên người. Cảnh Phong thuyết đạo, Long Hoàng, chúng ta cũng chọn xong rồi, cảm ơn ngươi đưa cho chúng ta thần khí. Cảnh Phong, không nên khách khí, ngươi cho chúng ta Long tộc làm chuyện không phải một hai kiện thần khí có thể để báo đáp đấy. Các ngươi nhanh đưa chọn xong thần khí dỉ máu nhận chủ, đã luyện hóa được đi. Sau đó chúng ta rời đi. Chờ thêm đoạn thời gian ngũ trảo thương thế tốt rồi, ta liền đem Long Vương Kim Quật tại địa chi giới nhận trở về. Long Hoàng nói, tốt, mọi người gật đầu nói, trừ Cảnh Phong, mỗi người yên lặng luyện hóa từ bản thân chọn lựa thần khí. Cảnh Phong, làm sao ngươi không luyện hóa cái này trung phẩm thần khí linh giày đâu này? Long Hoàng thấy Cảnh Phong cũng không có luyện hóa linh giày, mà là đem linh giày bỏ vào hư độc cảnh ở bên trong, không hiểu hỏi. Thực không dám đấu giếm. Ta có một việc gia tăng tốc độ thần khí, mà ta phát hiện ta chọn chúng kiện thần khí này tất cả lực lượng cũng lai nguyên ở vây quanh ở linh giày sau hai quả màu tím tinh thạch lên, cho nên ta muốn đem cái này hai viên tinh thạch lấy xuống, sau đó dung hợp tại tốc độ của ta thần khí linh ẩn phiêu thượng. Cảnh Phong bà tự kỳ kế hoạch cấp Long Hoàng nói, linh ẩn phiêu, cái tên này rất quen thuộc a hát, Long Hoàng nghe được, linh ẩn phiêu, ba chữ, cảm giác từng nghe qua, tự lẩm bẩm. Cái này linh ẩn phiêu chính là địa chi giới Long Vương đưa cho ta đấy. Long Vương nói cho ta biết, hắn cũng là bởi vì linh ẩn phiêu mới đắc tội Long tộc ở trong một đại nhân vật, bị giáng chức tới đất chi giới đấy. Cảnh Phong thuyết đạo, nguyên lai là vật này a hát. Cảnh Phong, cái này linh ẩn phiêu có thể là một việc hiếm có dị bảo. Nếu như ngươi có thể hết toàn tu phục linh ẩn phiêu, cấp bậc của hắn sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bất quá ngươi nghĩ ở thiên chi giới hết toàn tu phục linh ẩn phiêu xác thực là một việc chuyện rất khó. Long Hoàng nhớ tới linh ẩn phiêu cùng với Hồng Dực từng cho mình nói lời, bừng tỉnh đại ngộ nói. Hết toàn tu phục, cấp bậc vượt qua tưởng tượng của ta, khó khăn đạo linh ẩn phiêu cùng mộc hồn đồng dạng, đã vượt qua thần khí phạm vi. Cảnh Phong chấn kinh trong lòng mặc niệm nói. Cảnh Phong, không còn khiếp sợ hơn rồi, bất quá tan ra hợp thần khí cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, người nhất định phải chú ý cẩn thận a hát. Long Hoàng nhắc nhở, Long Hoàng cũng chẳng biết đạo Cảnh Phong còn có một cái đã từng vượt xa thần khí đẳng cấp minh tộc thánh khí Mộc Hồn, thấy Cảnh Phong chấn kinh biểu tình, cho rằng Cảnh Phong bị mình một phen dọa sợ. Ta biết rồi Long Hoàng, Cảnh Phong gật đầu nói. Một chút thời gian, Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng Kỳ bọn người ở tại luyện hóa thần khí trong quá trình tỉnh lại, thấy mọi người đã luyện hóa được thần khí, Long Hoàng mang theo mọi người đã đi ra thần khí điện. Chương 201, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Trở lại Long Hoàng cung về sau, Cảnh Phong hướng Long Hoàng từ biệt một tiếng, liền trốn vào hư độc cảnh nghiên cứu nảy sinh như thế nào hoàn hảo không chút tổn hại cầm hạ trung phẩm thần khí linh dày bên trên hai khỏa màu tím tinh thạch. Nhưng nghiên cứu cả buổi, Cảnh Phong một mực không có hữu thập sao biện pháp tốt, khiến cho Cảnh Phong khổ não lên. Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, đi tới nói, chủ nhân, thì sao, đang suy nghĩ gì chuyện a, như thế nào một bộ mặt ủ mày trao bộ dạng. Kim Sĩ, người tới thật đúng lúc, người biết như thế nào tài năng đem cái này hai viên màu tím tinh thạch tại đây món trung phẩm thần khí linh dày bên trên hoàn hảo không chút tổn hại lấy xuống, ta muốn đem cái này hai viên màu tím tinh thạch cùng ta linh ẩn phiêu dung hợp lại cùng nhau. Cảnh Phong dò hỏi, chủ nhân, cái này hai viên màu tím tinh thạch nhưng mà này đôi linh dày lực lượng bổn nguyên chỗ, lấy xuống, này đôi linh dày liền không có một chút chỗ dùng, nói sao tan ra hợp thần khí cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, chủ nhân ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Kim Sĩ Đại Bàng tiện ý nhắc nhở, điểm này ta biết, nhưng ta đối với linh ẩn phiêu có cảm tình, hơn nữa Long Hoàng nói cho ta biết, cái này linh ẩn phiêu bản không tầm thường, cho nên ta mới quyết định nhất định phải tháo xuống cái này hai viên màu tím tinh thạch, cùng linh ẩn phiêu dung hợp lại cùng nhau. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, vậy thì tốt, chủ nhân ta cho ngươi biết một cái biện pháp, có thể hoàn hảo không chút tổn hại tháo xuống cái này hai viên màu tím tinh thạch. Kim Sĩ Đại Bàng nói, Kim Sĩ, ngươi hữu thập sao biện pháp tốt nói mau. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng nói mình có biện pháp, Cảnh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cấp bách nói. Chủ nhân, hôm nay ngươi đã có thể nắm giữ hư ảo cực hỏa, ngươi có thể dùng hư ảo cực hỏa chậm rãi hòa tan đi này đôi linh dày. Khi này xong linh dày hoàn toàn hòa tan về sau, không cũng chỉ còn lại có cái này hai viên màu tím tinh thạch sao? Kim Sĩ Đại Bàng ra chú ý nói. Nhưng mà Kim Sĩ, hư ảo cực hỏa sẽ không đem cái này hai viên màu tím tinh thạch cũng đã hòa tan chứ? Cảnh Phong hữu chút không yên lòng nói. Chủ nhân ngươi yên tâm, cái này hai viên màu tím tinh thạch cấp bậc cách thần thạch chỉ kém mảy may, sẽ không bị hư ảo cực hỏa hòa tan đấy. Bất quá muốn đem cái này hai viên màu tím tinh thạch vây quanh ở linh ẩn phiêu thượng, cũng không phải một chuyện đơn giản. Kim Sĩ Đại Bàng có chút bất đắc dĩ nói. Kim Sĩ, lần trước ta cùng Hỏa Phượng ở Tụ Bảo Tông không phải giao dịch tới rồi một viên có thể mềm hóa luyện khí tinh thạch ngày mềm tinh sao? Ta muốn có ngày mềm tinh, có lẽ có thể đem na lưỡng viên màu tím tinh thạch vây quanh đến linh ẩn phiêu thượng đi. Cảnh Phong đột nhiên muốn đáo tự mấy ở Tụ Bảo trong tông thu hoạch, dò hỏi. Đúng vậy, ta như thế nào đem ngày mềm thạch đem quên đi, có ngày mềm thạch. Hư ảo cực hỏa có lẽ có thể đem cái này hai viên màu tím tinh thạch vây quanh đến linh ẩn phiêu thượng. Kim Sĩ Đại Bàng mừng rỡ nói. Kim Sĩ, người ở bên cạnh cho ta hộ pháp, ta hiện đang thử đem này đôi linh dày đã hòa tan. Nói xong, Cảnh Phong tại thân thể của mình chung quanh bày ra một cái tụ linh trận bổ sung lực lượng, cũng hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra một đoàn cháy hừng hực hư ảo cực hỏa bao trùm linh dày, chậm rãi đã hòa tan lên. Thời gian nhanh chóng trải qua 10 năm luyện hóa. Hư ảo cực hỏa rốt cuộc chậm rãi hòa tan đi linh dày, màu tím tinh thạch trần lộ ở bên ngoài trước mặt tích cũng càng lúc càng lớn, theo một trận linh khói xuất hiện, linh dày rốt cuộc bị Cảnh Phong thích phóng hư ảo cực hỏa chỗ hòa tan, hai khỏa phát ra chói mắt tử quang tinh thạch đã rơi vào Cảnh Phong trong tay. Chủ nhân, người thành công. Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong thu hồi thả ra hư ảo cực hỏa, ở luyện hóa trong tỉnh lại, hưng phấn mà nói. Dạ, Kim Sĩ ngươi xem. Cảnh Phong vươn ra bàn tay, hai khỏa phát ra chói mắt tử quang tinh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chúc mừng chủ nhân, Kim Sĩ Đại Bàng chúc mừng nói. Kim Sĩ, ta luyện hóa linh dày cái này đoạn thời gian, Long tộc cùng với thiên chi giới xảy ra đại sự gì sao? Địa chi giới Long Vương có hay không nhận trở về a hát? Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân, 10 năm này bên trong Long tộc một mực rất vững vàng, nhưng là ta tòng Long Hoàng trong miệng biết được thiên chi giới đã xảy ra không ít đại sự. Tụ Bảo Tông cao thủ không ngừng quấy nhiễu lấy phần thiên cùng huyền thông phạm vi thế lực, huyền thông cùng phần thiên giống như sợ hãi Tụ Bảo Tông, cũng không có cùng bọn họ đối kháng chính diện, hôm nay thiên chi giới không ít phạm vi thế lực đều bị Tụ Bảo Tông sở chiếm cứ. Còn chủ nhân ngươi nói địa chi giới Long Vương sớm lấy bị Long Hoàng chiêu trở về, hôm nay đang Long tộc ở trong đâu này? Kim Sĩ Đại Bàng đem Cảnh Phong luyện hóa 10 năm này phát sinh chuyện đơn giản cấp Cảnh Phong thuyết rồi. Kim Sĩ, Đầu Châu bọn họ đâu? Bọn hắn bây giờ đang làm gì đó? Cảnh Phong hỏi. Trừ Đầu Châu cùng Hỏa Phượng đứng ở Long tộc ở trong, những người khác ở hư độc cảnh trong cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Tốt, Kim Sĩ chúng ta cũng đi ra ngoài đi, hòa tan đi linh giải tiêu hao ta quá nhiều huyền độn chi lực, nếu không phải Mộc Linh siêu cường khôi phục tác dụng, cùng với tụ linh trận không ngừng bổ sung ta tiêu hao quá độ huyền độn chi lực, có thể hay không tiếp tục kiên trì còn rất khó nói. Chờ ta khôi phục một đoạn thời gian, ở đem cái này hai viên tử tinh dung tiến linh ẩn phiêu trong đi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo Kim Sĩ Đại Bàng đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Long tộc ở trong. Chủ nhân, Cảnh Phong, làm Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện ở Long tộc ở trong lúc, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng, Cánh Xám cùng kỳ lập tức cảm giác được, ngạc nhiên hô, cũng một cái lắc mình, chạy như bay đến Cảnh Phong thân bên. Ngũ Trảo, thương thế của ngươi ra thế nào rồi? Cảnh Phong khán đến Ngũ Trảo, đầu tiên quan tâm hỏi đạo Cảnh Phong thương thế. Giống giống, ta sớm liền hết chuyện, Ngũ Trảo vỗ ngực nói. Cảnh Phong, người rốt cuộc xuất quan, thế nào, Na Lưỡng viên tử tinh hoàn chỉnh tháo xuống sao? Thấy Cảnh Phong xuất quan, Long Hoàng quan tâm mà hỏi. Ta dùng thời gian 10 năm mới đem cái này hai viên tử tinh hoàn hảo lấy xuống. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Hai quả phát ra chói mắt tử quang tử tinh xuất hiện ở lòng bàn tay. Cảnh Phong, ngươi làm như thế nào? Ta phát hiện cái này hai viên tử tinh không có một chút linh lực chạy mất. Cái này thật bất khả tư nghị. Long Hoàng khiếp sợ mà hỏi. Long Hoàng, thực không dám đấu giếm. Ta là dùng hư ảo cực hỏa toàn bộ hòa tan đi linh dày, mới thuận lợi gỡ xuống cái này hai viên tử tinh đấy. Cảnh Phong thuyết đạo. Hư ảo cực hỏa, Cảnh Phong, ngươi có thể phóng ra hư ảo cực hỏa. Kia hư ảo cực hỏa không phải chỉ có tu luyện hỏa thuộc tính pháp quyết thần nhân mới có thể phóng ra, ngươi làm sao có thể phóng xuất ra? Long Hoàng khiếp sợ nói. Long Hoàng, xin thứ cho tiểu tử không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta thật có thể phóng xuất ra hư ảo cực hỏa. Long Hoàng không tin ngươi xem, Cảnh Phong áy náy nói, cũng ở lòng bàn tay giấy lên một đoàn hư ảo ngọn lửa nhỏ. Cảnh Phong, ngươi thật là càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Tốt rồi, ngươi đã không muốn nói. Ta liền không hỏi, đi. Chúng ta Long trong Hoàng cung nói. Long Hoàng hào khí đích nói. Nói xong, dẫn đầu hướng Long Hoàng cung đi tới. Long Hoàng, ta nghe Kim Sĩ nói, người đã đem địa chi giới Long Vương Kim Quật nhận đã trở về. Chẳng biết Long Vương bây giờ đang ở đâu, ta muốn gặp mặt hắn, cảm tạ hắn năm đó trợ giúp ta. Vừa đi, Cảnh Phong vừa nói. Kim Quật hắn ngũ huynh đệ hôm nay đang Long tộc ở trong tu luyện khôi phục. Ta đây liền sai người đem kim quật bọn hắn ngũ huynh đệ gọi vào Long Hoàng cung. Long Hoàng gật đầu nói, cũng sai người tiến đến mang kim quật ngũ huynh đệ đến Long Hoàng cung. Long trong Hoàng cung, Cảnh Phong tại cùng Long Hoàng đàm luận thoáng một phát trước mắt thiên chi giới tình thế về sau. Long Hoàng chính là thủ hạ mang theo kim quật ngũ huynh đệ đi tới Long Hoàng cung. Làm kim quật ngũ huynh đệ thấy ngồi ở trên đại điện Cảnh Phong lúc, cũng ngẩn người, ngay sau đó kích động quỳ xuống nói, kim quật cảm ơn ân công giúp chúng ta báo thù. Để cho chúng ta trở lại thiên chi giới Long tộc ở trong. Long Vương, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng dậy nhanh. Cảnh Phong vẫy tay một cái, một cơn gió màu xanh lá khuếch tán ra, đem quỳ trên mặt đất Long Vương ngũ huynh đệ nâng lên. Long Vương ngũ huynh đệ thấy Cảnh Phong dễ dàng liền đem mình bày mà bắt đầu, đối với Cảnh Phong thực lực tu vi càng thêm bội phục lên. Long Vương, ngươi phải nói cảm tạ hẳn là ta à? Nếu không phải năm đó ngươi đưa cho ta linh ẩn phiêu, ta có thể hay không phi thăng thiên chi giới còn rất khó nói, xin nhận Cảnh Phong cúi đầu. Nói xong, Cảnh Phong thật sâu hướng Long Vương ngũ huynh đệ thi cái lễ. Tốt rồi, chuyện quá khứ cũng không nên nhắc lại rồi, chúng ta nên nhìn về phía trước, một hồi ta bày xuống tiệc rượu, chúng ta thoải mái chè chén một phen nói sau. Long Hoàng đứng lên, vẻ mặt hào khí đích nói. Tốt, ta cũng đã lâu không có uống rượu, Long Hoàng một hồi ngươi nếm thử chính ta tại địa chi giới mang tới rượu. Cam đoan để cho ngươi khen không dứt miệng. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Trận này tiệc rượu tiến hành rồi 3 ngày 3 đêm. Long Hoàng, Tuyết Bay đám người bị Cảnh Phong thanh tuyền rượu dẫn dắt, uống ước chừng 10 vò mới chỉ nghiện. Cảnh Phong bả mấy ngàn năm ở thiên chi giới trải qua chuyện đơn giản cấp Long Vương ngũ huynh đệ nói. Nghe được Long Vương ngũ huynh đệ mắt to thẳng chừng, vẻ mặt bội phục nhìn Cảnh Phong. Cảnh Phong tại Long Hoàng cung ở 1 năm, bà tự thân trạng huống điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Từ Vu Cảnh Phong trong vòng 10 năm không ngừng vận chuyển trong cơ thể hỏa linh, Cảnh Phong phát hiện tự mấy trong cơ thể hỏa linh số lượng lần nữa gia tăng thêm, hư ảo cực hỏa uy lực cũng tăng lớn thêm không ít. Long Hoàng cung, Long Hoàng, Cảnh Phong xin nhờ chuyện của ngài mời tốn nhiều tâm, ta chuẩn bị đi hư độc cảnh trong đêm na lưỡng viên tử tinh vây quanh ở linh ẩn phiêu thượng. Nếu như có chuyện gì, Long Hoàng ngươi dùng viên này đưa tinh châu cho ta truyền âm là được. Ta thì sẽ biết, nói xong, Cảnh Phong bà làm tốt đưa tinh châu đưa cho Long Hoàng. Yên tâm đi Cảnh Phong, nếu như ta thăm dò được tin tức, sẽ ngay đầu tiên thông báo của ngươi. Cái này đoạn thời gian ta cũng vậy muốn dùng ta Long tộc bí pháp giúp ngũ trảo tăng lên cảnh giới thực lực. Ta muốn chờ ngươi xuất quan, thấy ngũ trảo thời điểm, sẽ chấn động đấy. Long Hoàng vẻ mặt nụ cười nói. Long Hoàng, vậy thì làm phiền ngươi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, biến mất ở Long trong Hoàng cung. Tử vô Cảnh Phong biết để cho na lưỡng viên tử tinh cùng linh ẩn phiêu dung hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng, cho nên Cảnh Phong lai tới rồi hư độc cảnh tầng bên trong, muốn lợi dụng hư độc cảnh nội tầng thời gian lưu tốc gấp trăm lần ưu thế, chậm rãi dung hợp tử tinh. Cảnh Phong bả linh ẩn phiêu, hai khỏa tử tinh cùng với ngày mềm tinh đem ra, phóng xuất ra một đoàn hư ảo cực hỏa bao trùm ba loại dị bảo, đã luyện hóa được lên. Ngay từ đầu, ba loại dị bảo bài xích lẫn nhau, ai cũng không tới gần người nào. Nhưng trải qua hư ảo cực hỏa vài thập niên không ngừng luyện hóa, ngày mềm tinh chảy ra từng giọt màu vàng dung dịch, rót vào tới rồi hai khỏa tử tinh cùng linh ẩn phiêu thượng, đem linh ẩn phiêu cùng hai khỏa tử tinh liên lạc đến cùng một chỗ. Theo ngày mềm tinh chảy ra màu vàng dung dịch càng ngày càng nhiều, hai khỏa tử tinh hình thái đã xảy ra cải biến, từ hình cầu thể biến thành lăng hình thể. Cũng không lúc chốc ra từng khỏa màu tím tiểu tinh khối dung nhập vào linh ẩn phiêu trong. Hơn 1000 năm lại qua rồi. Hôm nay Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong luyện hóa linh ẩn phiêu đã hơn 10 vạn năm, điện dược báo, long quy, hồng loan, vân sinh thú thực lực bản thân cũng tăng trưởng không ít. Hư ảo cực hỏa ở trong, ngày mềm tinh đã hoàn toàn bị hòa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng óng toàn bộ thấm vào hai khỏa tử tinh cùng linh ẩn phiêu trong. Đã bị ngày mềm tinh mềm hóa, hai khỏa tử tinh biến thành từng khỏa thật nhỏ màu tím tiểu tinh thể, dung tiến linh ẩn phiêu từng cái bộ vị. Thỉnh thoảng có từng đạo tử quang vòng quanh ở linh ẩn phiêu chung quanh. Ông, một tiếng, một tia sáng tím phóng lên trời, linh ẩn phiêu kịch liệt lay động, làm tử quang sau khi biến mất, linh ẩn phiêu yên tĩnh trở lại, một đôi vây quanh lấy từng khỏa thật nhỏ tử tinh linh dày trôi lơ lưỡng ở không trung. Cảm nhận được linh ẩn phiêu tiến hóa thành công, luyện hóa linh ẩn phiêu hơn 1000 những năm cuối, dư niên Cảnh Phong trung vu thở dài một hơi, mừng rỡ tỉnh lại. 1200 những năm cuối, dư niên rồi. Linh ẩn phiêu rốt cuộc dung hợp na lưỡng khối tử tinh, chẳng biết đạo linh ẩn phiêu dung hợp hai khối tử tinh sau đến cùng lột xác thành đẳng cấp gì thần khí. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Cảnh Phong lần nữa đối với linh ẩn phiêu dỉ máu nhận chủ, làm linh ẩn phiêu tin tức mới truyền vào Cảnh Phong não trong lúc, Cảnh Phong bị sợ ngây người, tự lẩm bẩm, cực phẩm thần khí, điều này sao có thể, linh ẩn phiêu làm sao sẽ thoáng cái lướt qua hai cấp bậc, đến cực phẩm thần khí cấp bậc. Cảnh Phong mặc vào linh ẩn phiêu, thử một chút tốc độ của mình, Cảnh Phong phát hiện tự mấy tốc độ lại tăng lên gấp trăm lần có thừa, đối với linh ẩn phiêu càng thêm yêu thích lên. Hơn 1000 năm đi qua, cũng không biết ngũ trảo sử dụng long tộc bí pháp tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Ta sở cầu ba chuyện, Long Hoàng điều tra đi ra sao? Có phải đi ra xem một chút đi? Nghĩ đến, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở long tộc ở trong. Chương 202, Hỗn độn tu chân quyết. Ồ! Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc lần nữa xuất quan, linh hồn của ngươi chi lực đến cảnh giới gì, ta đều phát giác không được của ngươi hư thật rồi. Cảnh Phong xuất hiện ở long tộc trong nháy mắt, vừa đúng đụng phải Tuyết Bay chạy tới Long Hoàng Cung, Tuyết Phi khán đến Cảnh Phong từ kinh hỉ biến thành khiếp sợ, bởi vì Tuyết Bay phát hiện tự mấy dò thám biết không ra Cảnh Phong hư thật rồi. Kỳ thật Cảnh Phong không có chú ý, mình không ngừng hao phí lực lượng linh hồn khống chế hư ảo cực hỏa luyện hóa linh ẩn phiêu, linh hồn cảnh giới cũng theo thời gian cực nhanh cấp tốc tăng lên lấy, hôm nay Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã tăng lên tới tiên chi giới đỉnh núi, lục cấp tiên đế cảnh giới, tăng thêm huyền độn chi lực gấp 6 lần biên độ sóng tác dụng, hôm nay tiên chi giới có rất ít người có thể thò ra Cảnh Phong hư thật. Thật đúng lúc a Tuyết Bay tộc trưởng, ta mới vừa xuất quan liền gặp phải ngươi rồi, Tuyết Bay tộc trưởng, người cái này cũng muốn đi Long Hoàng cung sao? Cảnh Phong nhiệt tình mà hỏi. Đúng vậy a, hôm nay tụ bảo tông, phần thiên, huyền thông kết thành liên minh. Ta đang muốn hướng Long Hoàng bẩm báo đâu này. Tuyết Bay nói. Cái gì, tụ bảo tông không phải là cùng phần thiên, huyền thông thù sâu như biển, bọn hắn làm sao sẽ kết thành liên minh đâu này. Cảnh Phong hữu chút không hiểu nói, nhưng trong nội tâm cảm nhận được một chút bất an. Cái này ta cũng không biết, ta đây đang chuẩn bị hướng Long Hoàng bẩm báo thương nghị đâu này. Cảnh Phong ngươi đã xuất quan, chúng ta liền cùng đi Long Hoàng cung đi, xin chào lâu không thấy Ngũ Trảo đi à nha, hôm nay chính là ta, cũng không phải Ngũ Trảo đối thủ rồi. Tuyết Bay vẻ mặt nụ cười nói. Nói như vậy Ngũ Trảo thật tăng lên tới tam cấp trung cấp thần thú cảnh giới. Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Dạ, Ngũ Trảo đạt đáo tam cấp trung cấp thần thú đã hơn 300 năm rồi, tăng thêm Ngũ Trảo siêu nhân đặc tính, toàn bộ Long tộc trừ Long Hoàng cùng đại trưởng lão, không ai là Ngũ Trảo đối thủ. Tuyết Bay muốn từ bản thân cùng Ngũ Trảo tỉ thí, nghĩ đến Ngũ Trảo triển hiện thực lực kinh người, vui mừng nở nụ cười. Long trong Hoàng cung, Cảnh Phong, người xuất quan, linh ẩn phiêu luyện hóa thế nào? Cùng Na Lưỡng Viên Tử Tinh dung hợp lại cùng nhau sao? Long Hoàng thấy Cảnh Phong xuất hiện ở trong đại điện, cao hứng mà hỏi. Long Hoàng, cái này linh ẩn bay tới đáy ngọn nguồn cất giấu bí mật gì? Vì cái gì linh ẩn phiêu dung hợp hai khỏa tử tinh sau lại vượt qua hai cấp bậc, tăng lên tới cực phẩm thần khí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Cảnh Phong, người cũng không phải ngoại nhân, như vậy đi, ta nói cho mọi người một bí mật, bất quá mọi người biết sao chuyện này. Tuyệt đối không nên bên ngoài truyền đi a hát. Long Hoàng xua tán đi Long trong Hoàng cung thủ vệ, ở Long trong Hoàng cung bày ra một đạo cấm chế, lớn tiếng nói. Được rồi, Long Hoàng ngươi yên tâm, ta sẽ không đem hôm nay lời của ngươi nói truyền đi đấy. Cảnh Phong bảo đảm nói. Vậy thì tốt, ta liền nói cho mọi người, ở trong vũ trụ, thần khí cũng không phải đỉnh cao nhất dị bảo, thần khí phía trên còn có cao cấp hơn dị bảo, cái kia chính là chân linh khí. Còn chân linh khí phía trên hay không còn có cao cấp hơn dị bảo, ta thì không cần biết. Mà ta từng tại Hồng Dực trong miệng biết được, cái này linh ẩn phiêu chính là thần giới đại chiến để lại dị bảo, là một việc chân linh khí, cho nên mới phải lột xác nhanh như vậy. Long Hoàng Thạch Phá Thiên Kinh nói. Nhưng lúc Long Hoàng Thạch Phá Thiên Kinh mà nói xong, trừ Tuyết Bay, Đỏ Nham bên ngoài, Cảnh Phong đảng người cũng không có biểu hiện ra khiếp sợ, Cảnh Phong lâm vào trầm tư. Mà Kim Sĩ Đại Bàng nói tiếp, chân linh khí phía trên quả thật còn có đẳng cấp cao hơn dị bảo, cái kia chính là thánh linh khí, bất quá toàn bộ thần chi giới thánh linh khí số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa mỗi một món thánh linh khí cũng sẽ hủy thiên diệt địa vậy uy lực, bị thần chi giới mấy cái có được đại thần thông khống chế được. Thánh linh khí, vượt qua chân linh khí thánh linh khí, Long Hoàng hít vào một hơi, hoảng sợ nói, Long Hoàng không có hữu tưởng đáo tự mấy một phen lại dẫn xuất khiếp sợ như vậy tin tức. Trầm tĩnh một hồi, yên tĩnh đại điện bị Cảnh Phong đánh vỡ, Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn Long Hoàng ngài nói cho ta biết như vậy tin tức trọng yếu, tiểu tử ngã nhất định sẽ không nói lung tung. Ai, ta đều đã quên bên cạnh ngươi cái này mấy thân phận của người rồi, bọn họ đều là thần chi giới thần thú, sớm đã biết chân linh khí tồn tại, là lão phu giấu nghề. Long Hoàng thở dài một tiếng, có chút lúng túng nói. Ngũ Trảo, ngàn năm không thấy, ngươi lại lột xác thành tam cấp trung cấp thần thú rồi, thật là không đơn giản a hát. Thấy vậy ngàn năm qua ngươi rất khắc khổ a hát, Cảnh Phong rời đi đề tài, đối với Ngũ Trảo nói. Giống giống, đó là đương nhiên, hôm nay Long tộc ở trong không có mấy người là đối thủ của ta, Cảnh Phong, lúc nào chúng ta luận bàn thoáng một phát a hát. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ha ha, tốt, đợi có cơ hội chúng ta nhất định hào hào luận bàn thoáng một phát. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Đúng rồi Long Hoàng. Chẳng biết tiểu tử thoát khỏi ngài vài chuyện cha ra thế nào rồi. Cảnh Phong dò hỏi. Phụ vương của ngươi tung tích cùng ma giới thí tiên động vị trí ta còn không có tra được đầu mối. Nhưng là địa hồn cốc mở ra thời gian ta đã tra được. Còn có một 108 năm, địa hồn cốc muốn mở ra. Ta vốn định cách địa hồn cốc mở ra còn có thời gian 10 năm thông báo ngươi. Không nghĩ tới ngươi sớm xuất quan. Long Hoàng nói. Còn có một 108 năm. Rất nhanh, Cảnh Phong nghe được địa hồn cốc muốn mở ra. Thở dài một hơi, bởi vì hôm nay cách nhược linh linh hồn tiêu tán còn có một hơn ngàn năm. Cảm ơn ngươi Long Hoàng, tin tức này đối với ta rất mấu chốt. Ta muốn ngay hôm đó liền chạy tới địa hồn cốc, dò thanh sở địa hồn cốc chung quanh, Cảnh Phong cảm kích nói. Còn có một 108 năm, Cảnh Phong ngươi cũng đừng có nóng lòng nhất thời, chờ chúng ta thương thảo hết thiên chi giới những năm này phát sinh đại sự. Ta liền đem địa hồn cốc một ít tình huống nói cho ngươi biết, dù sao ta đã từng tự mình đi qua một lần địa hồn cốc. Kinh nghiệm của ta đối với ngươi nên có chút trợ giúp. Long Hoàng tiện ý nói. Na Cảnh Phong cảm ơn trước Long Hoàng rồi. Cảnh Phong cảm kích nói. Tuyết Bay, ngươi đều nghe được chuyện gì, hôm nay thiên chi giới đã xảy ra hạng gì biến hóa? Long Hoàng dò hỏi. Hồi bẩm Long Hoàng, ma giới này Sát Ma Đế cùng Diệt Quang Ma Đế không ngừng phát sinh tiểu quy mô kịch chiến, nhưng liên lụy mặt cũng không phải rất lớn, bởi vậy ma giới coi như vững vàng. Nhưng một mực kịch chiến không nghỉ tiên giới lại đột nhiên bình tĩnh lại, nguyên nhân là Tụ Bảo Tông đột nhiên cùng Phần Thiên, Huyền Thông kết thành liên minh, còn bởi vì chuyện gì kết minh, thuộc hạ nhất thời còn chưa dò thăm. Tuyết Bay trở về bẩm, cái này Tụ Bảo Tông đến cùng cái gì lai lịch, ở thiên chi giới quật khởi mới chính là mấy vạn năm, lại có thể bức bách Phần Thiên cùng Huyền Thông không có cách nào, thật là thật bất khả tư nghị. Long Hoàng tự lẩm bẩm, Long Hoàng, để cho Cảnh Phong lai cho ngươi giải hoặc đi. Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, người biết cái này Tụ Bảo Tông lai lịch. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Long Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, liền vội vàng hỏi. Cái này Tụ Bảo Tông lai lịch ta không biết, nhưng ta cùng Hỏa Phượng đã từng xâm nhập Tụ Bảo Tông, đã tham gia Tụ Bảo Tông mỗi ngàn năm cử hành một lần Tụ Bảo Hội. Ở Tụ Bảo trong Tông, Hỏa Phượng đã từng trong lúc vô tình phát hiện Tụ Bảo Tông một bí mật lớn. Cảnh Phong thuyết đạo, cái gì đại bí mật? Long Hoàng cấp bách mà hỏi. Hỏa Phượng phát hiện Tụ Bảo trong Tông có một vị thần người. Hơn nữa còn có hơn 10 vị lục cấp tiên đế, ma đế cấp bậc cao thủ. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Thần nhân, điều này sao có thể? Thiên chi giới tại sao có thể có hạ giới thần nhân? Coi như là thần nhân, vậy hắn không giống Hỏa Phượng bọn hắn đồng dạng, bị thần chi giới lực số lượng trói bó sao? Long Hoàng khiếp sợ mà hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là Tụ Bảo Tông tồn tại vị này thần nhân rất lợi hại, ta muốn Phần Thiên cùng Huyền Thông khắp nơi bị quản chế cũng là vì người này tồn tại nguyên nhân. Cảnh Phong phân tích nói, thần nhân, thiên chi giới lại xuất hiện một vị thần nhân, xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận. Long Hoàng hít sâu một hơi nói, Tuyết Bay, người nữa phái người tìm hiểu Tụ Bảo Tông cùng Phần Thiên, Huyền Thông kết minh tin tức, nếu như có cái gì mới tiến triển, lập tức hướng ta bẩm báo. Còn có, nhất định đừng tìm chọc tới Tụ Bảo Tông, thần nhân không phải chúng ta có thể chống cự được. Long Hoàng nhắc nhở, cũng đem mình bày ra cấm chế mở ra. Ta biết rồi Long Hoàng, ta cáo lui trước, nói xong, Tuyết Bay đã đi ra Long Hoàng cung. Cảnh Phong, ngươi ở đây Long tộc ở lâu một đoạn thì gian đi, ngươi và Phần Thiên, Huyền Thông có cửu oán, hôm nay bọn hắn lại liên hiệp Tụ Bảo Tông cái này ủng có thần nhân siêu cấp môn phái, chờ Tuyết Bay đánh lại dò một ít tin tức, hiểu rõ một ít bọn họ động thái nói sau. Long Hoàng đề nghị, dạ, vậy được rồi, tiểu tử kia ngay tại nhiều quấy giày Long Hoàng ngài một đoạn thì gian rồi. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói, Cảnh Phong tâm trung mơ hồ cảm giác được Tụ Bảo Tông cùng Phần Thiên, Huyền Thông liên thủ, rất có thể là đem đầu mâu chỉ hướng mình, quyết định ở Long tộc ở lâu một đoạn thì gian, chờ Tuyết Bay tìm hiểu tin tức trở lại rồi nói. Ha ha, Cảnh Phong ngươi nói gì vậy, ta ước gì ngươi nhiều ở một đoạn thì gian đâu này. Long Hoàng vẻ mặt nụ cười nói. Ngũ Trảo, người mang Cảnh Phong bọn hắn đi Long Hoàng cung hậu điện nghỉ ngơi đi, ta đi tìm một cái chuyến đại trưởng lão, thương nghị một chút tiên giới phát sinh biến hóa. Long Hoàng nói, là phụ vương, chúng ta cáo lui trước. Nói xong, Ngũ Trảo mang theo Cảnh Phong đã đi ra Long Hoàng cung. Long Hoàng cung hậu điện căn phòng của bên trong. Ngũ Trảo, Long Hoàng đến cùng cho ngươi sử dụng bí pháp gì, ngắn ngủi ngàn năm, ngươi lại đột phá cấp 2 trung cấp thần thú, thật là thật bất khả tư nghị. Cảnh Phong hỏi ý kiến nói, ha ha, cái bí pháp này chỉ có khóa trước Long Hoàng mới biết được, đây cũng là vì cái gì khóa trước Long Hoàng là Long tộc mạnh nhất. Ngũ Trảo có chút hàm hồ nói, thấy Ngũ Trảo có khó khăn khó nói, Cảnh Phong không có tiếp tục hỏi. Lúc này Kim Sĩ Đại Bàng nói tiếp, Ngũ Trảo, hôm nay ngươi là trong chúng ta cảnh giới cao nhất, xem ra ta về sau không cũng may khi dễ ngươi rồi. Nói xong, mọi người cười vang lên, đó là đương nhiên. Bây giờ chỉ có ta khi dễ phần của ngươi rồi. Ngũ Trảo vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ngũ Trảo, chúng ta luận bàn một chút đi, ta muốn nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ đến trình độ nào. Cảnh Phong đề nghị nói. Cảnh Phong, ngươi hôm nay mới tư cấp tiên đế, ta sợ xuất thủ vô ý làm bị thương ngươi, ta còn là cùng Kim Sĩ Đại Bàng luận bàn đi. Ngũ Trảo lắc đầu nói. Ha ha, Ngũ Trảo, ngươi bây giờ đều có chút xem thường ta. Ngươi yên tâm, ta có linh ẩn phiêu. Người nghĩ làm bị thương ta, có thể phải tốn nhiều công sức. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Vậy thì tốt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngũ Trảo dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt hưng phấn nói. Phi thăng thiên chi giới lúc, Ngũ Trảo so với Cảnh Phong mạnh, nhưng theo lăn lộn độn quyết cấp tốc độ tu luyện, cùng với cường đại lực phá hoại, Cảnh Phong thực lực dần dần vượt qua Ngũ Trảo. Điều này làm cho Ngũ Trảo buồn bực không thôi. Hôm nay Ngũ Trảo so với Cảnh Phong cảnh giới cao 2 cấp bậc. Ngũ Trảo nghĩ đến có thể đánh bại Cảnh Phong, điều này làm cho Ngũ Trảo trong nội tâm tràn ngập hưng phấn. Đi Cảnh Phong, chúng ta đi ra ngoài tỉ thí. Nói xong, Ngũ Trảo mang theo Cảnh Phong lai tới rồi Long tộc sân đấu võ. Kim Sí, Đầu Châu, các ngươi hỗ trợ bố trí xuống cấm chế, ta sợ Ngũ Trảo lực lượng quá mạnh mẽ làm bị thương người khác. Cảnh Phong ra lệnh, vâng thưa chủ nhân, nói xong, Kim Sí Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ liên thủ bố trí xuống một kim một cho hai đạo cấm chế, bảo vệ được toàn bộ sân đấu võ. Mà trận luận võ này cũng hấp dẫn Long tộc đại bộ phận tộc nhân cao thủ, tất cả mọi người vẻ mặt mong đợi cùng đợi Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo tỉ thí bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.